Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2311, phá địa phương, ta mới không có thèm. Từ Nghĩa thân thể cứng đờ, nộ khí xông lên, hơi đỏ mặt, trong lòng hung hăng chửi mẹ. Được rồi, tất cả cút đi, đừng ở chỗ này vướng bận. Giảng Bắc lại hô hào, chậm rãi. Đại ca, còn có cái vấn đề. Đừng hỏi, Lữ Thiếu Khanh tự hồ biết rõ Giảng Bắc muốn hỏi điều gì, hỏi chính là không yêu. Móa. Giảng Bắc sạm mặt lại, đại ca, ta muốn hỏi, ngươi có hay không nghĩ tới muốn đối phó chúng ta Giảng gia? Vấn đề này vừa ra tới, không khí chung quanh phảng phất ngưng kết đồng dạng. Từ Nghĩa cũng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, hắn ngược lại muốn xem Lữ Thiếu Khanh trả lời như thế nào. Giảng Nam hai tay nắm chặt, trong lòng tràn đầy khẩn trương. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, ta hiện tại không tính đối phó ngươi Giảng gia. Giảng Bắc lắc đầu, ánh mắt có mấy phần phức tạp, nhìn thoáng qua Từ Nghĩa, lần này, chính như ngươi lời nói, chúng ta cùng Nghĩa công tử là cùng một bọn, ngươi đối phó chúng ta Giảng gia cũng là tình. Có thể hiểu. Trước đó, ta hỏi trước đó. Quảng Đại Ngưu chen vào nói, trực tiếp ngã bài, ngươi để Mị gia, Ngao gia đi giúp công Tôn gia, có phải hay không cũng đem còn lại mấy nhà tính toán ở bên trong. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem bọn hắn ba người, hắn lần nữa cười một tiếng, các ngươi không đi hỗ trợ không được sao? Mặc kệ bọn hắn chết sống, bọn hắn bị suy yếu, các ngươi có thể thừa cơ chiếm đoạt địa bàn, mở rộng thực lực. Lữ Thiếu Khanh trước đó đã cân nhắc qua, Giảng gia, Thiên Cơ Các vô luận có giúp hay không, đối với hắn đều có chỗ tốt. Hỗ trợ bị suy yếu thực lực, bởi như vậy Trung Châu thực lực sẽ chỉnh thể suy yếu, những này đại gia tộc đại thế lực liền yên ổn điểm, ít đi Tề Châu cho hắn tìm phiền toái. Không giúp đỡ, gia tăng thực lực, lọt vào thế lực khác ghen ghét, lại muốn minh tranh ám đấu, đồng dạng có thể để Trung Châu thế lực của nơi này không tì vết đi Tề Châu tìm phiền toái. Bây giờ Giảng Bắc hỏi tới, nghĩ đến hẳn là xem thấu. Nhưng Lữ Thiếu Khanh không có khẩn trương, xem thấu liền xem thấu, thừa nhận chính là. Quảng Đại Ngưu kêu lên, má, ngươi cái này gia hỏa, thua thiệt chúng ta còn coi ngươi là bằng hữu, ngươi thế mà đâm lưng chúng ta. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, các ngươi là các ngươi, trong nhà các ngươi là trong nhà các ngươi, ta và các ngươi chính, không có nghĩa là ta và các ngươi trong nhà chính. Giảng Bắc bọn hắn minh bạch Lữ Thiếu Khanh ý tứ. Tư nhân giao tình là tư nhân giao tình, không có cách nào lên cao đến gia tộc môn phái phương diện. Giảng Bắc cười khổ hai tiếng. Đại ca, chúng ta là bằng hữu, ngươi làm như vậy, cũng không tránh khỏi có chút. Không tử tế ba chữ này Giảng Bắc không có nói ra. Nhưng trong lòng vẫn là tràn đầy thất vọng. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, các ngươi có thể đại biểu trong nhà các ngươi sao? Trong nhà các ngươi muốn tới làm ta, các ngươi có thể ngăn cản sao? Lữ Thiếu Khanh trả lời để Giảng Nam sắc mặt trắng bệch, nàng phảng phất nghe được chính mình tan nát cõi lòng âm thanh. Chính như phụ thân bọn hắn lời nói, Lữ Thiếu Khanh không có lòng tốt, mục tiêu là phải suy yếu năm nhà ba phái thực lực. Giảng gia, cũng là Lữ Thiếu Khanh mục tiêu. Tiếp cận chính mình, cũng bất quá là vì kế hoạch của hắn. Nghĩ tới đây, Giảng Nam cảm giác được lòng của mình đau quá. Nhìn qua Lữ Thiếu Khanh ánh mắt tràn đầy thất vọng. Quảng Đại Ngưu rất tức giận, tiểu nhân hèn hạ, ngươi bàn tính trong nhà của chúng ta đã sớm nhìn rõ ràng. Ngươi Lăng Tiêu phái muốn nhập chủ Trung Châu, nghĩ cũng đừng nghĩ. Bên cạnh Từ Nghĩa sau khi nghe được, biểu môi, trong lòng một vạn cái khinh bỉ, náo như thế lớn, nguyên lai là vì Trung Châu cái này địa phương. Quả nhiên là đồ nhà quê, chưa thấy qua tốt địa phương. Loại này địa phương có cái gì tốt tranh? Nhập chủ Trung Châu. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, sau đó cười ha ha, cái nào ngu xuẩn nói cho ngươi ta Lăng Tiêu phái muốn tới Trung Châu. Ngươi Trung Châu có cái gì tốt? Vừa rách lại vừa nát, còn nghèo đến muốn mạng, ta Lăng Tiêu phái đến Trung Châu có chỗ tốt gì? Phá địa phương, cầu ta cũng không tới. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Từ Nghĩa nói, hắn trong miệng độn giới, giống nhau là phá địa phương, ta đều không có hứng thú, chỉ là Trung Châu, ta sẽ cảm thấy hứng thú. Ta Tề Châu không thơm. Đến thời điểm thật gặp được phá diệt đại kiếp, ta đóng gói đến ta thật lớn mà chỗ ấy ở. Không thơm. Giảng Bắc ngây ngẩn cả người, Quảng Đại Ngưu sửng sốt, Giảng Nam cũng sửng sốt. cùng mình các trưởng bối đoán không đúng. Lữ Thiếu Khanh vô tâm Trung Châu. Giảng Bắc không minh bạch, đại ca, ngươi làm thật không muốn nhập chủ Trung Châu. Phá địa phương, yêu ai ai đến, ta tới đây làm gì? Giảng Bắc sửng sốt, có chút mộng bức, các trưởng bối coi là thật đoán sai rồi. Kia, đại ca, Giảng Bắc mười phần không hiểu, ngươi tại sao muốn tính toán chúng ta? Ai bảo các ngươi năm nhà ba phái như vậy túng? Ta đều tại Tề Châu làm trạch nam, thế mà còn phái người đi Tề Châu cho ta thêm phiền. Lữ Thiếu Khanh ăn ngay nói thật, làm một làm các ngươi những này gia hỏa, để các ngươi ít điểm tinh lực đi Tề Châu cho ta thêm phiền phức. Ông Giảng Bắc, Quảng Đại Ngưu, Giảng Nam ba người cảm giác được đầu mình giống như bị người gõ một cái, choáng đống đống, tinh tinh quấn quanh. Giảng Bắc khó có thể tin, cho nên, bởi vì dạng này, ngươi cũng đem chúng ta tính toán đi vào. Đúng vậy a, có vấn đề gì? Lữ Thiếu Khanh đương nhiên hỏi lại, các ngươi Giảng gia, Thiên Cơ Các không phải năm nhà ba phái. Về phần cái gọi là nhập chủ Trung Châu, phá địa phương, ta mới không có thèm, nếu là có thể, đánh chết ta cũng không tới. Giảng Bắc ngửa mặt lên trời thở dài, khóc không ra nước mắt, các trưởng bối quả nhiên đoán sai. Ai nghĩ đến đây mới là Lữ Thiếu Khanh mục đích thực sự. Đi vào Trung Châu, mặt ngoài đối phó Công Tôn gia, đối phó Mị gia, đối phó Ngao nhà, âm thầm cũng đem còn lại mấy nhà cho tính kế. Vốn cho rằng là nghĩ đến suy yếu năm nhà ba phái thực lực, để cho Lữ Thiếu Khanh phía sau Lăng Tiêu phái nhập chủ Trung Châu. Lại tuyệt đối không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh mục đích thực sự chỉ là vì để năm nhà ba phái an phận điểm, ngày sau đừng đi cho Lăng Tiêu phái thêm phiền. Giảng Bắc lúc này chỉ muốn hô một câu, mọi người trong nhà, ai hiểu a? Quảng Đại Ngưu chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, kêu to, thề, ngươi không thề, ta không tin tưởng. Ngươi không phải rất ưa thích để cho người ta thề sao? Vậy ngươi cũng phát cái thề. Ngươi tạo phản đúng hay không? Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, như là một đầu ác lang hướng phía Quảng Đại Ngưu bổ nhào qua. Quảng Đại Ngưu biến sắc, muốn chạy trốn, nhưng đã tới không kịp. Bị Lữ Thiếu Khanh thuần thục một cước đạp lăn, sau đó đè xuống đất đánh đập. Ngao ngao. Mùi vị quen thuộc nắm đấm, Quảng Đại Ngưu bị đánh ngao ngao kêu to. Từ Nghĩa nhìn thấy Quảng Đại Ngưu bị đánh ngao ngao kêu to, thân thể của hắn đột nhiên run rẩy hai lần, cảm giác được một cổ mắt tiểu. Quá độc ác, cái này gia hỏa quả nhiên không phải người bình thường. Nói đánh người liền đánh người. Giảng Nam thấy cảnh này, không biết rõ vì sao, bỗng nhiên nàng cười lên. Chương 2312, về sau độn giới không có duyên với hắn. Nhìn xem Quảng Đại Ngưu bị đánh, Giảng Nam cười đến rất vui vẻ. Tiếu Dung giống như đâm rách vẻ lo lắng ánh nắng, để chung quanh tia sáng phản phất đều đi theo sáng lên. Giảng Nam trong lòng rất vui vẻ. Từ Nghĩa nhìn thấy Giảng Nam Tiếu Dung, hắn nhìn ngây người. Từ Nghĩa mặc dù là đại thừa kỳ, tại độn giới cũng đã gặp vô số như tiên tử nữ tử, nhưng giống Giảng Nam loại này, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Nụ cười như thế, để hắn kém chút trầm luân. Cũng để cho Từ Nghĩa hoài nghi, Giảng Nam có phải hay không chán ghét Quảng Đại Ngưu? Quảng Đại Ngưu bị đánh càng thảm, nàng liền càng cao hứng. Lữ Thiếu Khanh đánh đập dừng lại Quảng Đại Ngưu về sau, đứng lên vỗ vỗ tay, chết bàn tử, mấy ngày không đánh ngươi, ngươi ngứa da đúng không? Hỗn, hỗn đảng. Quảng Đại Ngưu mặt cùng Từ Nghĩa mặt không kém cạnh. Hắn bụng mặt, mắt nhỏ hiện ra nước mắt, phẫn nộ đối với Lữ Thiếu Khanh rống, ngươi, ngươi cái này hỗn đảng gia hỏa. Chính ngươi đều nói cam đoan là lớn nhất hoang ngôn, cam đoan của ngươi, ai dám thư? Ngươi muốn tin hay không? Lữ Thiếu Khanh trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi không phục lại để thử một chút. Ta có thể lại đánh ngươi một chầu làm ly biệt lễ vật. Nghe xong lời này, Quảng Đại Ngưu trong nháy mắt cảm giác được không đau. Giảng Bắc bên này cũng là tinh thần tỉnh táo hỏi, đại ca, ngươi, muốn đi rồi. Cái gì thời điểm? Thu Linh Thạch liền đi. Cái này phá địa phương, một khắc cũng không muốn chờ lâu. Các ngươi trở về đem linh thạch góp đủ đưa đi. Từ Nghĩa sau khi đi ra, lập tức khôi phục ngạo nghễ tư thái. Đầu cao ngạo ngóc lên, như là sắp gáy minh gà trống. Đương nhiên, hắn dạng này ngẩng đầu lên cũng là không muốn bị người nhìn thấy trên mặt hắn ứ sưng. Đại thừa kỳ bàn tay nhưng không có dễ dàng như vậy biến mất. Như là chủ nhân, vên mặt hất hàm sai khiến phân phó một phen về sau, hắn lập tức biến mất tại ba người trước mắt. Thật sự là đủ. Quảng Đại Ngưu thấp giọng cô, bất mãn hết sức, chảnh cái gì chứ? Tại cái kia hỗn đảng trước mặt làm sao không thấy hắn túm? Giảng Bắc cười lên, ha ha, hắn tại đại ca trước mặt cũng không tạo nổi sóng gió gì. Cuồng vọng. Đại ca so với hắn cuồng hơn. Từ Nghĩa đi xa, Giảng Bắc cũng nói ra lời trong lòng mình, khi dễ phụ thân ta. Đại ca xem như giúp ta thở dài một ngụm. Cũng không uổng công ta gọi hắn một tiếng đại ca. Muốn chính là cái này hiệu quả, bị ta đại ca hảo hảo thu thập một phen. Giảng Bắc trong lòng chiếc kia bị đè nén chi khí tại Từ Nghĩa bị Lữ Thiếu Khanh rút thứ nhất bàn tay thời điểm liền đánh tan. Thậm chí hắn còn có mấy phần thương hại, cảm thấy Từ Nghĩa rất đáng thương. Quảng Đại Ngưu nhắc nhở hắn, ngươi còn đại ca, xem chừng bị hắn ghi hận. Giảng Bắc khịt mũi coi thường, cái kia gia hỏa biết cái gì, bất quá là một cái bị nuôi nhốt chim nhỏ thôi. Có chút thực lực, nhưng nơi này, Giảng Bắc chỉ đầu, rất là coi nhẹ, không được. Lại nói, đại ca đã ở ngay trước mặt hắn làm bộ cùng chúng ta quyết liệt, hắn căn bản sẽ không muốn lấy được chúng ta cùng đại ca quan hệ tốt như vậy. Đại ca, dụng tâm lương khổ a. Vì chúng ta. Giảng Bắc bỗng nhiên thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra phiền muộn biểu lộ. Chờ một chút, Quảng Đại Ngưu biểu thị phản đối, hắn có cái rắm dụng tâm lương khổ. Giảng Bắc nhắc nhở hắn, đây. Không phải là vừa đánh ngươi dừng lại. Nhấc lên cái này, Quảng Đại Ngưu càng khí, cái mũi đều sai lệch, ngươi im ngay. Bóc người vết sẹo, có hay không điểm đồng tình tâm. Đánh ta, cái này gọi. Dụng tâm lương khổ. Giảng Bắc gật đầu biểu thị khẳng định, đúng vậy a, ngay trước hắn đánh ngươi một chầu, để hắn tin tưởng chúng ta cùng hắn quan hệ trong đó cũng không tốt. Nói qua, đầu óc của hắn không quá đi, khẳng định hoài nghi không được. Cho nên, dụng tâm lương khổ a. Giảng Bắc cuối cùng lần nữa cảm thán một tiếng, Giảng Nam trong lòng càng thêm vui mừng. Quảng Đại Ngưu rơi lệ. Tình cảm cuối cùng thụ thương chỉ có một mình hắn. Hỗn đảng a. Quảng Đại Ngưu mắng chửi người, vì cái gì không đánh tiểu Bắc tử ngươi. Hỗn đảng, hắn quả nhiên là đối Giảng Nam muội. Muội có ý tưởng, tiểu Bắc tử, ngươi đây đều có thể. Ngao. Nói còn chưa dứt lời liền bị Giảng Nam đạp một cước, Giảng Nam ánh mắt bất thiện, ngươi còn dám nói hưu nói vượng, ta cũng thu thập ngươi. Từ Nghĩa đi tìm Lữ Thiếu Khanh kết quả bị đánh dừng lại, còn bị bắt chẹt 200 ức, chuyện này rất nhanh liền tại năm nhà ba phái bên trong truyền ra. Biết rõ Từ Nghĩa thân. Phận người biết rõ về sau, nhao nhao kinh ngạc không thôi. Đều vì Lữ Thiếu Khanh gan lớn mà kinh ngạc. Giảng Văn Tài nghe xong nhi tử báo cáo về sau, đầu tiên là trầm mặc, đầu tiên là cảm thán một câu, tính tình bên trong người. Sau đó nghiêm túc đối Giảng Bắc nói, về sau không nên cùng hắn lui tới. Trước đó để Giảng Bắc nhiều cùng Lữ Thiếu Khanh đi lại, là nghĩ đến giao hảo Lữ Thiếu Khanh, cho Giảng gia tìm cường đại bằng hữu. Hiện tại, ý nghĩ này không thể không cải biến một cái. Giảng Bắc cũng đoán được, phụ thân, là bởi vì Từ Nghĩa. Đúng vậy a. Giảng Văn Tài cảm thán một tiếng, hắn đắc tội Nghĩa công tử, về sau độn giới không có duyên với hắn. Đã hắn chủ động giúp ngươi, vừa vặn thuận thế rủ sạch cùng hắn quan hệ đem. Tương lai đại kiếp tiến đến, chỉ có tiến vào động giới mới có thể sống sót, Nghĩa công tử, chúng ta đắc tội không nổi. Giảng Bắc trầm mặc, hắn biết mình phụ thân nói đều là sự thật. Giảng Nam không vui, hắn làm việc chưa hề khiến người ta thất vọng, hắn coi nhẹ tại động giới, có lẽ hắn có tốt hơn chỗ. Ngươi a, ngốc nữ nhi. Giảng Văn Tài lắc đầu, nữ nhi quả nhiên là yêu đương não. Quả thật, đại thừa kỳ có thể mở không gian. Nhưng là hắn một cái không gian có thể dung nạp bao nhiêu người? Có thể cùng độn giới so sánh sao? Việc quan hệ gia tộc vận mệnh, không cần thiết không thể hành động theo cảm tính. Nhìn xem nữ nhi biểu lộ ảm đạm, Giảng Văn Tài không có mềm lòng, tiếp tục nói, ngàn vạn năm về sau, chúng ta còn có thể sống sót, mà hắn có lẽ sẽ trở thành giữa thiên địa bụi bặm. Giảng Văn Tài rất lạnh lùng, Lữ Thiếu Khanh cùng Từ Nghĩa, hắn quả quyết làm ra lựa chọn. Không phải hắn không muốn cùng Lữ Thiếu Khanh giao hảo, mà là Từ Nghĩa càng tốt hơn. Về phần hắn muốn linh thạch, cho hắn chính là, cũng coi là cảm tạ trợ giúp của hắn. Chương 2313, ma tộc không có khả năng đến tiến công chúng ta, Phạm Thành. Dù là thời gian trôi qua thời gian hơn một năm, dù là Công Tôn gia đã tại trùng kiến, Phạm Thành nơi này vẫn như cũ lộ ra chật vật cùng suy bại. Ở chỗ này vẫn như cũ nhìn thấy phá hư vết tích. Lữ Thiếu Khanh cho Phạm Thành lưu lại thương tích còn tiếp tục tồn tại. Công Tôn Liệt nhìn xem tràn đầy nhiệt hỏa hướng lên trời, bận rộn không ngừng Phạm Thành, hắn nhịn không được phiền muộn thở dài. Lữ Thiếu Khanh cho Công Tôn gia tạo thành tổn hại thật sự là quá tốt. Đẹp lớn, Công Tôn gia còn sót lại ba vị đại thừa kỳ bị xóa bỏ, Công Tôn gia triệt để trở thành năm nhà ba phái hạng chót. Công Tôn gia tộc người tử thương thảm trọng không nói, liền liên gia ngọn nguồn cũng bị Lữ Thiếu Khanh vơ vét hơn phân nữa. Hiện tại Công Tôn gia muốn trùng kiến đều lộ ra khó khăn trùng điệp, cần từ phía dưới phụ thuộc trong thế lực rút máu. Hết thảy đều đang không ngừng suy yếu Công Tôn gia thực lực. Mà hết thảy kẻ cầm đầu, có lẽ chính là trước đó xui khiến bọn hắn Công Tôn gia xuất thủ ma tộc. Công Tôn Liệt nhịn không được thấp giọng chửi mắng, đáng chết ma tộc, hèn hạ vô sĩ. Nếu như không phải là các ngươi, ta Công Tôn gia quả quyết sẽ không lọt vào lớn như thế khó. Mắc mớ gì đến ma tộc? Bỗng nhiên một thanh âm vang lên, Công Tôn Từ đi tới Công Tôn Liệt bên người. Hắn nghe được Công Tôn Liệt thấp giọng tự nói, bất mãn hừ một tiếng, hết thảy đều là bởi vì đáng chết Lữ Thiếu Khanh. Đối với Công Tôn gia hiện tại xe tao ngộ, Công Tôn Từ canh cánh trong lòng. Hắn thấy, tạo thành Công Tôn gia dáng vẻ như vậy kẻ cầm đầu chính là Lữ Thiếu Khanh. Nếu như không phải Lữ Thiếu Khanh, Công Tôn gia sẽ như vậy thảm sao? Đối với gia tộc quyết định, Công Tôn Từ là 100 cái tán cùng, liền nên đi làm tàn cạo chết Lăng Tiêu phái. Hắn nói, gia tộc làm không sai, chẳng qua là đánh giá thấp thực lực của hắn. Nếu như không phải là bởi vì hắn thực lực quá cường đại, gia tộc làm hết thảy đều không có vấn đề. Công Tôn Liệt nhàn nhạt nói, cho nên, đây chính là gia tộc tính sai. Trong giọng nói ít nhiều có chút bất đắc dĩ. Ai có thể muốn lấy được Lữ Thiếu Khanh thực lực mạnh như vậy? Công Tôn Liệt vẫn cảm thấy đều là bởi vì ma tộc mà lên, nếu như không phải ma tộc bên kia phái người xui khiến, gia tộc bên này liền sẽ không đi gây sự với Lăng Tiêu phái, từ đó đắc tội Lữ Thiếu Khanh. Ma tộc bọn hắn ngay từ đầu liền không có lòng tốt, Thiên Cơ báo đều nói, ma tộc sẽ rất nhanh ra tay với chúng ta. Ha ha, trò cười, Công Tôn Từ vẫn là cùng trước đó, muốn cùng Công Tôn Liệt tranh một chuyến, hắn coi nhẹ Công Tôn Liệt cách nhìn. Ngươi cũng không nhìn một chút viết ngày đó văn chương người là ai? Cái kia chết bàn tử đã là Lữ Thiếu Khanh chó săn, hắn viết văn chương, ngươi cảm thấy có bao nhiêu có thể tin? Thời gian trôi qua bao lâu? Ma tộc muốn tới đã sớm tới, nơi nào sẽ cho chúng ta thời gian chuẩn bị? Chúng ta Công Tôn gia bị đại nạn này, đối chúng ta mà nói, ma tộc nhưng không phải địch nhân, ngược lại là bằng hữu. Chúng ta Công Tôn gia cần càng nhiều minh hữu. Theo Công Tôn Từ, Công Tôn gia đã là năm nhà ba phái bên trong hạng chót tồn tại. Vô cùng cần thiết một cái cường đại minh hữu đến để bọn hắn khôi phục nhanh hơn thực lực. Năm nhà ba phái thế lực khác không nguyện ý nhìn thấy Công Tôn gia ngã xuống, nhưng cũng không nguyện ý nhìn thấy Công Tôn gia công khôi phục toàn thịnh thời kỳ. Ma tộc có chính nó nhu cầu, Công Tôn gia cũng có nhu cầu của mình, hai đại thế lực vừa vặn có thể bổ sung. Công Tôn Liệt không có sinh khí, biểu lộ 10 phần lạnh nhạt, điểm này không thể không phòng, chúng ta Công Tôn gia đã chịu không được lần thứ hai giày vò. 100 cái yên tâm, ma tộc căn bản không có khả năng tới đối phó chúng ta. Nhưng mà hắn vừa dứt, có người từ đằng xa cấp tốc bay tới. Tại xa xa ở giữa bầu trời hóa thành một đạo lưu quang. Đợi đến đối phương đến gần thời điểm, Công Tôn Liệt cùng Công Tôn Từ tập trung nhìn vào, kinh ngạc phát hiện vọt tới người máu me khắp người. Không đợi hai người kịp phản ứng, nơi xa giống như là đột nhiên bay tới một mảnh đen nghịt mây đen. Hai người lần nữa tập trung nhìn vào, lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đen nghịt mây đen trên thực tế là từng chiếc to lớn phi thuyền. Tại phía cặp trên đứng đầy vô số hắc giáp sĩ binh, sát khí quét sạch chân trời. Kinh khủng khí tức tràn ngập, giữa thiên địa phòng hộ bị vặn vẹo, những cái kia hắc giáp sĩ binh giống như vực sâu bò. Ra tới ma vương, mang cho người ta vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng. Ma tộc đến rồi. Ma tộc. Thê lương thanh âm quanh quẩn trên bầu trời Phạm Thành, vang vọng chân trời. Công Tôn gia người. Nhao nhao kinh hãi. Công Tôn Liệt cùng Công Tôn Liệt hai người sắc mặt trắng bệch, Công Tôn Từ thét chói tai vang lên, không, là, vì cái gì? Công Tôn Từ cảm giác được không thể nào tiếp thu được. Hắn bên này đang nói ma tộc lời hữu ích, cảm thấy ma tộc có thể trở thành Công Tôn gia minh hữu. Tuyệt đối không nghĩ tới ma tộc thế mà thật ra tay với Công Tôn gia. Công Tôn Từ vừa sợ vừa giận. Nên, đáng chết, vì cái gì? Công Tôn Liệt cũng là không dám tin tưởng, trên mặt bình tĩnh chi sắc rút đi, thay vào đó là sợ hãi, hắn lòng dạ đã để hắn không cách nào khống chế được nét mặt của mình. Chỗ, tất cả cỡ lớn truyền tống trận đều đóng lại, là, vì cái gì ma tộc xuất hiện ở đây không có bất kỳ tin tức. Công Tôn gia phạm vi rất lớn, không thể so với một cái những châu khác nhỏ. Bao nhiêu? Tại Công Tôn gia phạm vi bên trong, Công Tôn gia trực hệ thế lực, phụ thuộc thế lực một nhà tiếp một nhà, một tòa thành trì tiếp một tòa thành trì. Ma tộc từ Yến Châu đánh tới, không có. Truyền tống trận, không có khả năng nhanh như vậy lại tới đây, đồng thời cũng không có khả năng lặng yên không một tiếng động. Ma tộc đánh tới, cho dù là tồi khô lạp hủ, cho dù là đồ thành diệt môn, cũng không có khả năng đem tin tức hoàn toàn phong tỏa. Chỉ cần ma tộc tiến vào Công Tôn gia phạm vi, Công Tôn gia tất nhiên sẽ biết rõ. Nhưng là đến bây giờ, Công Tôn gia không hề có một chút tin tức nào thu được. Đây cũng là vì cái gì Công Tôn Từ cho rằng ma tộc sẽ không ra tay với Công Tôn gia nguyên nhân. Hiện tại thu hồi vấn đề này đã không có bất cứ ý nghĩa gì, ma tộc đại quân đã giết tới, Công Tôn gia chỉ có thể nghênh chiến. Oanh! Ma tộc phi thuyền chẳng những hình thể to lớn, tốc độ cực nhanh, hơn nữa còn trang bị cùng loại hỏa pháo đồng dạng vũ khí. Một sư sư trên. Phi thuyền phía trên sáng lên ánh lửa, năng lượng hội tụ, cuối cùng tại tiếng oanh minh bên trong phát xạ. Từng cái năng lượng pháo gãy từ trên trời giáng xuống, nện ở Phạm Thành bên trong. Ầm ầm. Đáng sợ bạo tạc phát sinh, dữ tợn mây hình nấm đằng không mà lên, kinh khủng năng lượng tứ ngược. Trong khoảnh khắc, Phạm Thành liền triệt để tại bạo tạc bên trong biến mất, chương 2314. Công Tôn gia hẳn là đối ta mang ơn, Thiên Ngự Phong. Lữ Thiếu Khanh nằm, vểnh lên chân bắt chéo, đắc ý nhìn xem thiên cơ báo. Một bên nhìn xem, một bên phát ra sung sướng thanh âm, chật chật. Không hổ là ma tộc, trâu A, âm thầm tạo dựng truyền tống trận, nhất cử giết tới Phạm Thành, mấy ngày thời gian liền chiếm Công Tôn gia hạch tâm vị trí. Công Tôn gia thật là phế vật, liền tổ địa đều thủ không được, quả nhiên đủ phế. Ai, còn phải ta là người tốt, để Mị gia cùng Ngao gia đáp ứng đi hỗ trợ, không phải Công Tôn gia liền nên bị diệt rồi. Bất quá Mị gia Mị Á đã trở thành ma tộc trận pháp sư. Hắc, Công Tôn gia cùng Mị gia lại hiểu được náo, rất tốt, liền nên dạng này. Ma tộc tập kích Công Tôn gia, cứ việc có phòng bị, nhưng Công Tôn gia đối mặt ma tộc thực lực cường đại vẫn là quân lính tan rã. Trùng kiến Phạm Thành triệt để bị hủy diệt, Công Tôn gia tử thương thảm trọng, không thể không mang người thoát đi tổ địa. Nếu như không phải Mị gia, Ngao gia trước tiên xuất thủ tương trợ, Công Tôn gia rất có thể bị triệt để hủy diệt. Về sau Giản gia đợi còn lại mấy đại thế lực cũng nhao nhao xuất thủ, Trung Châu lại một lần nữa liên hợp lại đối phó ma tộc. Lần này cùng lần trước không đồng dạng, lần này ma tộc đã xúc phạm đến năm nhà ba phái hạch tâm lợi ích. Năm nhà ba phái không có khả năng nhượng bộ. Bởi vì bọn hắn không có khả năng đem chính mình hạch tâm lợi ích chấp tay nhường cho. Cho nên, ma tộc cùng năm nhà ba phái chiến đấu rất kịch liệt. Song phương bài binh bố trận, chém giết lẫn nhau. Ma tộc rất mạnh, năm nhà ba phái cũng rất mạnh, song phương đều tổn thất nặng nề. Trong đó tổn thất lớn nhất không thể nghi ngờ là Công Tôn gia. Bởi vì chiến trường ngay tại thuộc về Công Tôn gia địa bàn bên trên, Công Tôn gia địa bàn chẳng những bị đánh nát, còn có rất lớn một bộ phận bị ma tộc chiếm lĩnh. Linh mạch, khoáng mạch, dược viên, linh điền các loại đều trong chiến đấu lọc vào phá hư cướp đoạt. Coi như chiến đấu kết thúc, Công Tôn gia cũng sẽ không gượng dậy nổi. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy những này, mười phần hài lòng, liền nên dạng này. Dám đến trêu chọc hắn, liền nên bị làm chết làm tàn. Lữ Thiếu Khanh thấy rất dễ chịu, cũng rất vui vẻ. Ai nha, Công Tôn gia hẳn là đối ta mang ơn, lần sau gặp mặt không dâng lên mấy ức linh thạch đều không thể nào nói nổi. Bên người cây ngô đồng nghe không nổi nữa, hắn biết rõ Lữ Thiếu Khanh đi Trung Châu đều đã làm gì. Cây ngô đồng cành lá vung vẩy, thanh âm khinh bỉ từ trên đầu truyền thừa. Loại lời này ngươi cũng dám nói. Ngươi thật là đủ không muốn mặt. Công Tôn gia hận nhất người chính là ngươi, còn đối ngươi mang ơn. Bọn hắn nằm mộng cũng nhớ giết ngươi. Ngươi biết cái gì? Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ trở về, bọn hắn không trêu chọc ta, sẽ có chuyện như vậy. Không có ta âm thầm an bài, Công Tôn gia sẽ có giúp đỡ. Đối mặt ma tộc, bọn hắn một mình một nhà sớm đã bị diệt. Cây ngô đồng bị nghẹn e rằng ngữ. Lời mặc dù khó nghe, nhưng cũng là đạo lý này. Nhẫn nhịn hồi lâu, cây ngô đồng cũng nghẹn không ra đổi Lữ Thiếu Khanh. Chỉ có thể nói Trung Châu gia hộ trêu chọc Lữ Thiếu Khanh, chỉ có thể coi là bọn hắn không may. Cây ngô đồng chỉ có thể chuyển di một cái chủ đề. Hắn hơi có chút hiếu kỳ, Trung Châu năm nhà ba phái lần này vì sao lại cùng ma tộc liều chết? Bọn hắn không thể như lần trước đồng dạng bán Yến Châu. Đồng dạng đến thỏa mãn ma tộc. Ta nhìn Tề Châu rất thích hợp a. Tề Châu có ngươi tại, ma tộc đối ngươi hận thấu xương, năm nhà ba phái cũng đối ngươi hận thấu xương, đem ngươi cùng Tề Châu đóng gói bán, hai phe đều hết sức vui vẻ. Lữ Thiếu Khanh liếc mắt nhìn hắn, khinh bỉ, ngươi ánh sáng dài thân cành, không dài đầu óc đúng không? Ta thực lực gì, bọn hắn dám sao? Bọn hắn dám bán Tề Châu, có tin ta hay không mang theo Lăng Tiêu phái đi Tề Châu cắm rễ? Khụ khụ. Cây ngô đồng ho đến cành lá loạn chiến, hắn trong lúc nhất thời quên đi chuyện này. Lữ Thiếu tại Trung Châu trước sau làm thịt 10 cái đại thừa kỳ, dùng hung hãn chiến tích nói cho thế nhân hắn cường đại. Cấp cho ma tộc hay là năm nhà ba phái 100 cái lá gan cũng không dám đến mạo phạm Tề Châu. Tề Châu là Lăng Tiêu phái địa phương, Lăng Tiêu phái là Lữ Thiếu Khanh môn phái, hiện tại còn dám tại cái này thời điểm đến sờ lão hổ cái mông. Cây ngô đồng nghĩ nghĩ, lại nói, vậy bọn hắn có thể bán những châu khác a. Mặt phía Bắc Vũ Châu không phải cũng rất thích hợp sao? Đông Châu bên kia có người cùng Lữ Thiếu Khanh rất quen thuộc, không thích hợp mua, nhưng Vũ Châu khẳng định không. Có người nào cùng Lữ Thiếu Khanh quen thuộc a? Bán. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, hiện tại năm nhà ba phái nghĩ bán, đoán chừng cũng không phải do bọn hắn làm chủ. Vì cái gì? Cây ngô đồng rất hiếu kỳ. Tiêu Y không ở nơi này, cây ngô đồng cảm thấy mình rất là nhàm chán, lòng hiếu kỳ cũng nhiều chút. Đến từ độn giới gia hỏa sẽ không để cho bọn hắn tùy tiện dừng tay. Lữ Thiếu Khanh suy đoán. Có lẽ là không muốn để cho bọn hắn quá mạnh, nhất định phải suy yếu điểm. Nghe từ nghĩa, độn giới từ thành lập đến bây giờ, mỗi một cái phá diệt đại kiếp thời điểm đều sẽ tiếp thu một nhóm người tiến vào. Đoán chừng người bên trong số không ít. Để năm nhà ba phái cùng ma tộc đánh xuống, giảm bớt một điểm số lượng, suy yếu một chút thực lực, đối với độn giới mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Mà lại, Lữ Thiếu Khanh thậm chí càng thêm ác ý nghĩ đến, suy yếu năm nhà ba phái cùng ma tộc lực lượng, chờ đến phá diệt đại kiếp tiến đến lúc, bọn hắn cũng không đủ thực lực chống lại, chỉ có thể xin giúp đỡ độn giới. Độn giới có thể càng thêm muốn làm gì thì làm. Loại khả năng này cũng không phải không có. Độn, giới. Cây ngô đồng ngữ khí bỗng nhiên có chút biến hóa, tiếp lấy chính là trầm mặc, cành lá theo gió nhẹ nhàng phiêu đãng, phát ra nhẹ nhàng tiếng xào xạc. Làm sao? Ngươi lại nhớ lại một ít chuyện. Lữ Thiếu Khanh hỏi. Cây ngô đồng chính mình cũng không nhớ được chính. Mình sống bao nhiêu năm, trải qua vô số sự tình cùng người. Gặp được độn giới người cũng không đủ là lạ. Bất quá đáng tiếc là, cây ngô đồng vì sống sót chặt đứt trí nhớ của mình, dẫn đến rất nhiều chuyện đều không nhớ được. Hắn nghĩ nửa ngày cũng chỉ là quơ cành lá, lắc đầu biểu thị, không nhớ nổi, nhưng là cảm giác được rất quen thuộc. Bất quá, nghe được cái tên này về sau, ta có loại cảm giác không thoải mái. Mà tại Lăng Tiêu phái cửa chính nơi này, có một người thần sắc tái nhợt, thất tha thất thểu, toàn thân để lộ ra mỏi mệt nam nhân đến cửa ra vào nơi này, đối. Thủ vệ đệ tử nói, ta muốn tìm Lữ Thiếu Khanh công tử, chương 2315, ta là Lữ công tử cố nhân. Ngươi nói ngươi tìm ai? Tại Lăng Tiêu phái cửa chính nơi này trông coi cửa ra vào hai tên đệ tử. Trên dưới đánh giá trước mắt nam nhân. Nam nhân tóc rối tung, sắc mặt tái nhợt, hô hấp khi thì gấp rút, khi thì dừng lại, còn có kia như ẩn như hiện khí tức đều tại nói cho người khác biết, nam nhân bị thương. Mà trên thân nam nhân làm người khác chú ý nhất chính là khuôn mặt của hắn. Không phải nam nhân ngăn nắp mặt, ngược lại giống nữ nhân loại kia mặt trái xoan. Cho nên, mặc dù là nam nhân, lại cho người ta một loại âm nhu cảm giác, có điểm giống thái giám. Nam nhân hít sâu hai cái, lần nữa nói, ta tìm Lữ Thiếu Khanh công tử. Ngươi tìm Lữ sư huynh. Thủ vệ đệ tử liếc nhau. Đều nhìn thấy trong mắt đối phương nghi hoặc, sau đó hỏi, ngươi là Lữ sư huynh người nào? Nam nhân nói, ta là Lữ công tử cố nhân Hồ Tuyết, mời thông báo dưới, ta có khẩn yếu sự tình gặp hắn. Hồ Tuyết biểu hiện 10 phần lo lắng, hắn một đường bôn ba, ngàn dặm xa xôi, trải qua thiên tân vạn khổ mới đi đến nơi này. Thủ vệ đệ tử lại không hề bị lay động, trong đó một người ngược lại cười lạnh. Một tiếng, ha ha, từng cái người tới nơi này đều là nói như vậy, không phải bằng hữu chính là cố nhân, đều nói rất gấp. Các ngươi muốn lừa bịp quá quan, có thể hay không tìm một cái tốt một chút. Lấy cớ. Hồ Tuyết sửng sốt, có ý tứ gì? Hắn lần nữa vội vã nói, ta thật sự có việc gấp muốn tìm Lữ công tử. Bọn hắn từng cái đều nói có chuyện gấp, ai không có việc gấp. Một tên đệ tử chỉ vào bên cạnh cười lạnh không thôi. Thuận đệ tử chỉ phương hướng, Hồ Tuyết lúc này mới phát hiện bên cạnh đã sớm vây quanh một đống người. Bọn hắn có ở nơi đó thấp giọng nói nhỏ, cũng có rướn cổ lên. Hướng bên này nhìn xem. Hồ Tuyết còn không có kịp phản ứng thời điểm, thủ vệ đệ tử mở miệng, bọn hắn đều là cùng ngươi, tự xưng cố nhân bằng hữu. Muốn trà trộn vào đi gặp Lữ sư huynh. Coi như xếp. Hàng, ngươi cũng phải xếp tới sang năm đi. Nói tới Lữ Thiếu Khanh thời điểm, đệ tử trong miệng ngữ khí không còn là loại kia khinh miệt, mà là mang tới tôn kính. Lữ Thiếu Khanh tại Trung Châu chiến tích đã truyền ra, 10 cái đại thừa kỳ bị Lữ Thiếu Khanh giết chết, dạng này bưu hãn chiến tích đủ để cho chất vấn Lữ Thiếu Khanh người ngậm miệng lại. Lữ Thiếu Khanh tại Lăng Tiêu phái. Đệ tử bên trong không còn là môn phái sỉ nhục, mà là môn phái thần tượng, giống như kế ngôn. Bởi vì Lữ Thiếu Khanh tại Trung Châu xông ra động tĩnh lớn như vậy, để vô số người nghĩ đến muốn tới liếm. Lữ Thiếu Khanh, ông Lữ Thiếu Khanh đùi. Lăng Tiêu phái bên trong có không ít thực đệ tử như vậy, bên ngoài cũng không ít dạng này người. Bọn hắn đều nghĩ đến Thiên Ngự Phong trên để Lữ Thiếu Khanh gặp mặt một lần, nếu như có thể bị Lữ Thiếu Khanh nhìn trúng. Nhận lấy làm cái tiểu đệ cái gì tuyệt đối có thể nhất phi trùng thiên. Bất quá có ý nghĩ như vậy chỉ định là si tâm vọng tưởng. Thiên Ngự Phong bên kia lại một lần nữa bị trưởng môn yêu cầu không được tự tiện tiến vào, không có trải qua cho phép, tuyệt đối không thể tự tiện leo lên Thiên Ngự Phong. Cho nên rất nhiều người đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa, bọn hắn chưa từ bỏ ý định liền đợi tại đại môn này nơi này, hy vọng có cái cơ hội nhất phi trùng thiên. Trước mắt Hồ Tuyết tự nhiên cũng là bị thủ vệ đệ tử cho rằng là tới truy tinh, đối với hắn tự nhiên không có cái gì sắc mặt tốt. Bọn hắn những này trong môn phái đệ tử đều không có cách nào liếm trên Lữ Thiếu Khanh, ngoại nhân còn muốn đến tranh. Thủ vệ đệ tử đối chồng râu nói, ngươi một bên đợi đi, bằng ngươi cũng muốn thượng Thiên Ngự Phong. Nằm mơ đi. Hồ Tuyết gấp, hắn tiến lên một bước, biểu lộ hơi có dữ tợn. Trên mặt mơ hồ có lông tóc sinh sôi. Hắn lớn tiếng nói, ta thật là Lữ công tử cố nhân, ta là dân Hồng Thanh mệnh lệnh mà tới. Trò cười, thủ vệ đệ tử vậy mới không tin, lại tới đây người ai không phải nói như vậy. Hồng Thanh. Không biết. Hồ Tuyết xem như minh bạch, bởi vì bên cạnh những này gia hỏa nguyên nhân, hắn cũng bị trở thành lừa đảo. Hắn gấp lần nữa gấp đến độ gầm thét, ta muốn gặp Lữ công tử, ta có việc gấp. Thủ vệ đệ tử tức giận, vẫy tay, mau mau cút, ngươi muốn gặp Lữ sư huynh, ngươi ngoan ngoãn chờ đợi ở đây, chờ lấy, có lẽ còn có cơ hội gặp một lần. Nhưng ngươi nếu là dám ở chỗ này cãi lộn, đừng trách chúng ta đối ngươi không khách khí đem ngươi ném núi. Hồ Tuyết tuyệt vọng, hắn làm như thế nào có thể nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đâu. Tự tiện xông vào. Hồ Tuyết nhìn thoáng qua. Hai tên thủ vệ đệ tử, thực lực cũng không mạnh, cũng chính là kết đan kỳ. Hắn một cái tay liền có thể trấn áp. Nhưng là Lăng Tiêu phái dù sao cũng là đại môn phái, còn có đại thừa kỳ tọa trấn, hắn nào dám nháo sự. Nháo sự cũng không sợ, hắn liền sợ bị đột nhiên toát ra cao thủ một bàn tay chụp chết, không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Ngay tại Hồ Tuyết tuyệt vọng thời khắc, bỗng nhiên vang lên bên tai một thanh âm, Hồng Khanh. Ngươi biết Tiểu Hồng, Đại Bạch cùng Tiểu Bạch đâu? Sau một khắc, hai cái mỹ mạo nữ tử xuất hiện tại Hồ Tuyết trước mặt, để người chung quanh nhìn thấy mắt đều thẳng. Các ngươi. Hồ Tuyết sửng sốt. Hắn ngẩng đầu lên nhìn qua hai người, hai nữ tử dáng dấp giống nhau đến mấy phần, có thể nhìn ra được là tỷ muội. Trong đó một nữ tử trong mắt là màu tím. Mười phần làm người khác chú ý, Hồ Tuyết vội vàng gật đầu, nhận biết, ta đều biết, ta chính là dân bọn hắn mệnh lệnh tới đây tìm Lữ công tử. Bọn hắn gặp phải nguy hiểm. Người tới chính là Úc Linh cùng Úc Mộng hai tỷ muội, các nàng không biết rõ Hồ Tuyết thân phận thật giả. Bất quá các nàng từ Tiêu Y trong miệng nghe nói qua Tiểu Hồng chuyện của bọn hắn, cũng biết rõ chính Tiểu Hồng một cái tên gọi Hồng Khanh. Hồ Tuyết đã có thể kêu ra Tiểu Hồng danh tự, như vậy khẳng định tới có quan hệ. Úc Linh không có hỏi nhiều, đối Hồ Tuyết nói, tốt a, theo ta đi Thiên Ngự Phong. Hai tên thủ vệ đệ tử cười, trò cười, ngươi cho rằng các ngươi là ai? Lăng Tiêu phái ngươi nói vào là vào. Thiên Ngự Phong ngươi nói vào là vào. Bọn hắn đang muốn chặn đường thời điểm, lại nhìn thấy Úc Linh xuất ra một khối lệnh bài mang theo Hồ Tuyết nhẹ nhõm thông qua cửa chính, tiến vào Lăng Tiêu phái. Hai người mắt trợn tròn, những người khác cũng mắt trợn tròn. Úc Linh, Úc Mộng hai người một mực tại Thiên Phỉ Thành hỗ trợ kiến tạo chiến thuyền các loại chiến tranh khí cụ, hiện tại mới có thời gian trở về. Hai người mang theo Hồ Tuyết đi vào Thiên Ngự Phong. Vừa lên đến liền thấy Lữ Thiếu Khanh nằm ngáy o o. Hồ Tuyết nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh về sau lập tức nước mắt rưng rưng. Lữ công tử, chương 2316 yêu giới biến cố. Hồ Tuyết bộ dáng như muốn khóc lên đồng dạng. Một cái hồ ly đực, một đại nam nhân, bây giờ lại giống một cái bị người khi dễ hồi lâu, cuối cùng gặp được gia trưởng đồng dạng tiểu hài tử, nước mắt rưng rưng, ủy khuất đến cực điểm. Quỳ gối Lữ Thiếu Khanh trước mặt, mang theo tiếng khóc nói, công tử, ta, cuối cùng tìm tới ngươi. Lữ Thiếu Khanh mở mắt ra ngắm Hồ Tuyết một chút về sau, xoay người sang chỗ khác, lẩm bẩm, lên. Mãnh liệt, thế mà thấy được hồ ly. Ngủ tiếp nhiều sẽ. Hồ Tuyết không kềm được, lâu như vậy không gặp, vị gia này vẫn là trước sau như một để cho người ta muốn thổ huyết. Hồ Tuyết trực. Tiếp đứng lên, công tử. Hồng Khanh bọn hắn gặp nguy hiểm, nguy cơ sớm tối. Lữ Thiếu Khanh hoắc ngồi xuống, trong mắt lộ ra mấy phần sát ý, vô cùng băng lãnh, chuyện gì xảy ra? Công tử! Là như thế này. Hồ Tuyết đang muốn mở miệng chậm rãi giới thiệu, Lữ Thiếu Khanh lại vung tay lên, xuất ra xuyên giới bàn, trên đường nói. Chúng ta cũng đi. Úc Linh cùng Úc Mộng hai tỷ. Muội tự nhiên muốn đuổi theo. Ta cũng đi. Cây ngô đồng quơ cành lá, biến thành một cái tiểu lão đầu đi theo. Hắn lần này nói cái gì cũng không dám trạch ở nhà. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn đi một chuyến Trung Châu, Kế Ngôn thượng thiên, Tiêu Y cùng Tiểu Hắc cũng thượng thiên. Chỉ còn lại Lữ Thiếu Khanh một cây dòng độc đinh trở về, để cây ngô đồng sợ không thôi. Cây ngô đồng đi theo Lữ Thiếu Khanh muốn chính là che chở. Vạn nhất lần này Lữ Thiếu Khanh ra ngoài cũng đi theo lên trời. Phi thăng tiên giới, hắn tìm ai che chở? Vì lý do an toàn, vẫn là thành thành thật thật đi theo Lữ Thiếu Khanh. coi như lên tiên giới đi theo Lữ Thiếu Khanh bên người cũng an toàn không ít. Lữ Thiếu Khanh bước vào truyền tống môn trước đó, đối nơi xa hô một câu, sư nương, ta phải đi ra ngoài. Một bận, các ngươi ở trong nhà hảo hảo cố gắng. An Thiên Nhạn đi tới thời điểm, Lữ Thiếu Khanh đã ly khai. Trên mặt nàng chỉ có thể lộ ra một vòng cười khổ, đứa nhỏ này. Quang mang lóe. Lên, Lữ Thiếu Khanh đi tới yêu giới. Lữ Thiếu Khanh trước đó tại yêu giới ghi chép lại một chút tọa độ, lần này đi thẳng tới kỳ thành phụ cận. Úc Linh cùng Úc Mộng Hiếu Kỳ đánh giá chung quanh, thân. Là ma tộc các nàng lần đầu tiên tới yêu giới. Hết thảy đều để các nàng cảm thấy mới lạ. Nhìn qua chung quanh cùng tổ tinh 13 châu không có gì khác biệt hoàn cảnh, trong không khí linh khí. Thậm chí càng nồng đậm mấy phần. Úc Mộng nhịn không được sợ hãi thán phục, thật tốt, so với hàng tinh thật tốt hơn nhiều. Hàng tinh trên hoàn cảnh mới thật sự là ác liệt, ma tộc người mỗi giờ mỗi. Khắc đều đang nghĩ lấy trở lại tổ tinh. Cây ngô đồng lại là nhíu mày, hắn ngẩng đầu lên, có chút không đồng dạng. Bầu trời phía trên mây đen sương mù, âm u, cho người ta một loại cảm giác rất áp lực. Có một loại tâm hoảng hoảng, sắp đại họa lâm đầu cảm giác. Loại cảm giác này người bình thường có lẽ chẳng qua là cảm thấy là một cái bình thường thời tiết. Người ở chỗ này kém cỏi nhất cũng là hợp thể kỳ, cho dù là Úc Linh cùng Úc Mộng, trải qua nhắc nhở về sau cũng phát hiện không hợp lý. Úc Mộng cắn răng, nhìn lên trên trời phiêu đãng, giống như mây đen đồng dạng hắc vụ, cẩn thận. Nghiêm túc nói, giống như bên trong cất giấu cái gì đáng sợ tồn tại đồng dạng. Hồ Tuyết cái này bản địa thổ dân thì giải thích nói, tại 23 năm về trước, toàn bộ yêu giới bắt đầu dần dần biến thành dạng này. Mặt trời xuất hiện thời gian càng ngày càng ít, rất nhiều thời điểm đều là âm thiên, âm khí nặng nề, để rất nhiều yêu tộc chịu ảnh hưởng, tẩu hỏa nhập ma. Hồ Tuyết càng nói, ngữ khí càng ngày càng nặng nặng, yêu tộc tu sĩ tốc độ tu luyện chậm lại, không có người biết rõ là cái gì nguyên nhân. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm phía trên nhìn một lát, liền thu. Hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói, là luân hồi sương mù. Cái gì? Luân hồi sương mù. Lời vừa nói ra, đám người kinh hãi. Mọi người đã biết rõ luân hồi sương mù là cái gì. Nhưng là, cây ngô đồng cái. Thứ nhất đưa ra nghi hoặc, vì cái gì ta cảm giác không thấy. Luân hồi sương mù loại kia đáng sợ chỉ cần là trải qua một lần cũng sẽ không quên. Lữ Thiếu Khanh nói ra nguyên nhân, rất đơn giản. Bọn chúng chỉ là sơ bộ hình thái, còn không có hình thành đến các ngươi thấy qua loại hình thái đó. Có được đệ nhất quan tự cùng đệ nhất ám liệt Lữ Thiếu Khanh liếc mắt một cái thấy ngay hoàn cảnh. Biến hóa chân chính nguyên nhân. Luân hồi sương mù bắt đầu tràn ngập toàn bộ yêu giới. Để Lữ Thiếu Khanh nhịn không được liên tưởng đến chính mình thật lớn mà kiếp trước, vẫn lạc thế giới. Lúc ấy, luân hồi sương mù tràn ngập toàn bộ thế giới, thiên địa tiêu vong. Yêu giới vận mệnh cũng là như thế sao? Bất quá, dưới mắt vẫn là phải tìm đến Tiểu Hồng bọn hắn lại nói. Lữ Thiếu Khanh thần thức quét qua, phương viên ngàn vạn dặm phạm vi tận lãm hoàn toàn. Ngày xưa kỳ thành đã biến mất, tại vốn có di chỉ trên một lần nữa thành lập một tòa thành trì. Quy mô cùng ngày xưa kỳ thành vô pháp so sánh, diện tích đều nhỏ hơn phân nửa, đã trở thành một tòa so phổ thông thành trì muốn tốt một chút xíu thành trì. Lữ Thiếu Khanh hỏi Hồ Tuyết, Tiểu Hồng bọn hắn ở đâu? Tại Yêu Hoàng Thành. Đối. Mặt với Lữ Thiếu Khanh mấy người ánh mắt, Hồ Tuyết giải thích, kỳ thành cùng Phượng Thành bị hủy về sau, tại Bạch Thước Tiền Bối theo đề nghị, Tẩu Thú Tộc cùng Phi Cầm Tộc hai tộc chung sức hợp. Tác, một lần nữa thành lập một tòa thành trì. Muốn Yêu Hoàng Thành sao? Lữ Thiếu Khanh gật đầu, biểu thị cái tên này rất không tệ, không tệ, không tệ. Chật chật, Yêu Hoàng Thành thành lập ta. Công lao lớn nhất. Các ngươi yêu tộc tiến trạch thời điểm, vì cái gì không gọi ta? Ta cái này đại công thần không lên bàn, các ngươi cũng không cảm thấy ngại sách đũa. Cây ngô đồng che mặt. Ngươi thật là không muốn mặt. Ngươi cái này gọi công lao sao? Yêu tộc chặt tâm của ngươi đều có, sẽ còn mời ngươi lên bàn ăn cơm. Hồ Tuyết cũng là biểu lộ ngưng kết, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh khóe. Miệng giật giật, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ muốn nhả rảnh. Cuối cùng, hắn vẫn là không nhịn được mở miệng, công tử, tất cả mọi người nói là ngươi hủy diệt Kỳ Thành cùng Phượng Thành. Nói hưu nói vượng, Lữ Thiếu Khanh lúc này trừng mắt liếc hắn một cái nào cầm thú súc sinh nói. Ta giết chết hắn. Hồ Tuyết rụt cổ một cái, tất cả mọi người nói như vậy. Ngươi ngậm miệng, không phải ta. Lữ Thiếu Khanh quát, tranh thủ thời gian nói cho ta nghe một chút đi, Tiểu Hồng bọn hắn là chuyện gì xảy ra. Chương 2317, ta thế nhưng là một người bình thường. Từ khi công tử rời đi về sau, Phi Cầm tộc cùng Tẩu Thú tộc tại Bạch Thước Tiền Bối dẫn đầu hạ thành lập Yêu Hoàng Thành, mọi người đều chiếm một nửa. Hồng Khanh công tử, Bạch Tiểu Tiểu cô nương cùng Bạch Nói công tử bị Bạch Thước Tiền Bối tự mình dạy bảo, bị không ít người ca tụng là yêu tộc tương lai người thừa kế. Có người ủng hộ, tự nhiên cũng có người phản đối người cho rằng bọn họ ba người là công tử các ngươi linh sủng, không xứng đáng là yêu tộc người thừa kế, không có tư cách lãnh đạo yêu tộc. Úc Mộng nghe đến đó, quơ nắm tay nhỏ, thở phì phì nói, cho nên bọn hắn liền muốn đối bọn hắn hạ độc thủ sao? Ghét nhất loại này, không có thực lực liền đến âm mưu quỷ kế. Úc Mộng cùng Tiểu Bạch quan hệ tốt nhất, rất là lo lắng Tiểu Bạch an toàn. Hồ Tuyết lắc đầu, này cũng không có, có Bạch Thước Tiền Bối tại, không người nào dám đối bọn hắn hạ độc thủ. Mà lại chúng ta Tẩu Thú tộc ủng hộ Bạch Tiểu Tiểu cô nương cùng Bạch Nói công tử, Phi Cầm tộc thì ủng hộ Hồng Khanh công tử, hai phe đều chính hy vọng ủng hộ một phương bên trong có thể ra một cái chân chính hoàng. Tại Hồ Tuyết trong miệng, nghe Tiểu Hồng mấy cái thật không có gặp được nguy hiểm gì. Ba cái tiểu gia hỏa phía sau đều có thế lực ủng hộ thế lực của bọn hắn lẫn nhau minh tranh ám đấu. Nhưng những này tranh đấu đều là bình thường tranh đấu, cũng sẽ không nguy hiểm. Cho đến ba cái tiểu gia hỏa an toàn. Lữ Thiếu Khanh không có vội vã mở miệng, mà là lặng lặng để Hồ Tuyết nói tiếp. Hồ Tuyết tiếp tục mở miệng, tình huống tại 23 năm về trước phát sinh biến hóa. Hắn ngẩng đầu lên nhìn qua bầu trời, kia thời điểm bầu trời liền bắt đầu phát sinh biến hóa, lúc ấy tất cả mọi người không có cảm thấy có cái gì. Từ khi những sương mù này bắt đầu xuất hiện về sau, yêu tộc tốc độ tu luyện bắt đầu chậm lại, sau đó còn có rất nhiều ma tộc tại trong tu luyện sẽ dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Thời gian dần trôi qua, mọi người biết rõ không thích hợp, nhưng điều tra hồi lâu đều không tìm ra nguyên nhân, cho dù là Bạch Thước Tiền Bối cũng là như thế. Tại Hồ Tuyết trong miệng, bởi vì luân hồi sương mù xuất hiện, yêu tộc nơi này phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ cái kia bắt đầu xuất hiện các loại quái sự, chẳng những yêu tộc tu sĩ tốc độ tu luyện trở nên chậm, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, mà lại một chút yêu tộc bắt đầu tính tình đại biến, giống biến thành người khác giống như. Mà lại dạng này người càng ngày càng nhiều, vô luận là Phi Cầm vẫn là Tẩu Thú, bọn hắn cũng bắt đầu tụ tập. Đến cuối cùng, bọn hắn những này yêu tộc chủ động thoát ly Yêu Hoàng Thành, tự lập cửa ra vào. Yêu tộc còn chưa kịp dung hợp, liền bắt đầu phân liệt. Lữ Thiếu Khanh không thể không kỳ quái hỏi, Bạch Thước Tiền Bối liền như thế nhìn xem. Hồ Tuyết cười khổ, Phi Cầm tộc cùng Tẩu Thú tộc thật vất vả mới tập hợp một chỗ, nàng không dám. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, cũng là đạo lý này. Trước đó đã náo qua một lần phân liệt, cho nên lần này Bạch Thước cũng không dám tùy tiện đối với những người này động thủ. Một động thủ liền sẽ để yêu tộc triệt để phân liệt. Còn nữa, trước đó bởi vì xương thần sự tình, yêu tộc đã tổn thất nặng nề, rốt cuộc trải qua không dậy nổi chiến đấu dày vò. Nhưng là, Hồ Tuyết cười khổ càng tăng lên, Bạch Thước Tiền Bối vẫn nghĩ dùng hòa bình thủ đoạn giải quyết. Nhưng này chút gia hỏa chẳng những không lĩnh tình, ngược lại làm tầm trọng thêm, chủ động bốc lên chiến tranh, vây công Yêu Hoàng Thành. Càng sợ chính là, bọn hắn chẳng những tính cách đại biến, liền liền thực lực cũng là tăng nhiều. Phổ thông yêu tộc căn bản không phải là đối thủ của bọn họ, tăng thêm vội vàng không kịp chuẩn bị, cho nên chúng ta bị đánh phải gấp gấp bại lui, bị vây chết tại Yêu Hoàng Thành. Vẫn là Bạch Thước Tiền Bối đem ta đưa ra đến, để cho ta đi tìm công tử ngươi cầu viện. Nói hồi lâu, cây ngô đồng rất hiếu kỳ, chẳng lẽ các ngươi tất cả yêu tộc đều không biết rõ nguyên nhân? Hồ Tuyết trầm ngâm một cái, suy nghĩ một cái, đạo, tại Bạch Thước Tiền Bối đưa ta trước khi rời đi, ta nghe được nàng cùng chư vị tiền bối nói chuyện, nàng hoài nghi là xương thần. Lời này còn chưa nói hết, mà là nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Nghe Hồ Tuyết vừa nói như vậy, Lữ Thiếu Khanh lập tức nhớ lại. Giết chết xương thần thời điểm, hắn luôn cảm giác đến có chút không đúng. Tại sớm hơn trước đó, hắn giết chết tế thần thời điểm, đằng sau còn có càng lớn sát chiêu. Mà xương thần so ra, tự hồ chết được có chút sảng khoái, không phù hợp nó bốt thân phận. Hiện tại xem ra, trước đó lần kia hoàn toàn chính xác không có triệt để giết chết nó. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, thì ra là thế, hẳn là xương thần đang làm trò quỷ. Đạt được Lữ Thiếu Khanh chính miệng thừa nhận, Hồ Tuyết giật mình, công tử, trước ngươi không phải giết nó sao? Lữ Thiếu Khanh nhún nhún vai, hào phóng thừa nhận, hắn như vậy mạnh, giết không chết không phải rất bình thường. Ngừng tạm, Lữ Thiếu Khanh cường điệu, ta thế nhưng là một người bình thường. Cây ngô đồng phá, người bình thường cũng sẽ không giống ngươi dạng này. Chính ngươi chiếu chiếu tấm gương, ngươi chỗ nào giống một người? Bình thường rồi. Lữ Thiếu Khanh khó chịu nhìn chằm chằm cây ngô đồng, cây già, ngươi tại nói hưu nói vượng, có tin ta hay không đánh ngươi? Hồ Tuyết bên này lại nói, công tử, ngươi định làm như thế nào? Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, còn có thể làm sao? Trực tiếp đi yêu hoàng thành a, ngươi tìm đến ta không phải liền là muốn ta đi cứu người sao? Trực tiếp đi là được rồi. Hồ Tuyết rất lo lắng, công tử, đối phương rất mạnh, mà lại cũng có đại thừa kỳ. Chỉ là đại thừa kỳ. Lữ Thiếu Khanh xem thường. Vô luận là cái nào thế giới đại thừa kỳ, Lữ Thiếu Khanh đều không có để ở trong lòng. Đều là hàng lởm, động giới cái đám kia sợ bức cũng thế. Nhưng lời này nghẹn đến Hồ Tuyết mắt trợn trắng, chỉ là quả nhiên là quen thuộc khẩu khí. Hắn theo bản năng hỏi, kế ngôn công tử đâu? Nếu như hắn ở đây, sẽ tốt hơn nhiều. Kế ngôn mới là cho hắn cao thủ cảm giác, Lữ Thiếu Khanh mặc dù rất mạnh, nhưng rất khó cho người ta cao thủ hình tượng, ngược lại là cho người ta một loại không đáng tin cậy cảm giác. Có ý tứ gì? Lữ Thiếu Khanh trừng mắt liếc hắn một cái, khó chịu nói, ngươi là ý nói ta không bằng ta sư huynh. Ta sư huynh cũng không dám nói lời này, ngươi lại dám nói. Có tin ta hay không lột ngươi hồ ly da đi bán? Hồ Tuyết bị dọa đến cái đuôi gấp lên, vội vàng chỉ vào phía trước nói, đến, đến. Phía trước chính là kỳ thành cửa chính, dòng người so với trước đây, lộ ra rất thưa thớt. Lữ Thiếu Khanh một đoàn người rất nhẹ nhàng liền tiến vào kỳ thành. Kỳ thành đã thành phổ thông thành trì, làm tổ thú tộc ngày xưa vương thành, nơi này không có một cái phi cầm tộc. Trong thành hơi có vẻ có mấy phần nặng nề, thiếu đi mấy phần náo nhiệt ồn ào. Số lớn yêu tộc tu sĩ ly khai, nơi này đã rút đi phồn hoa, lưu lại bình thản. Hô! Bỗng nhiên chung quanh thổi lên một trận gió. Chương 2318, quỷ dị luân hồi sương mù, giống như âm phong đồng dạng thổi qua, kỳ thành bên trong có yêu tộc tu sĩ rùng mình một cái, lạnh quá. Quỷ thời tiết! Đến cùng thế nào? Luôn luôn không có mặt trời. Hồ Tuyết cũng cảm thấy một trận rét run, hắn cũng nói thầm một tiếng, có chút lạnh. Hắn vừa nói xong cũng nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, dẫn bọn hắn mấy người đứng ở một bên, đồng thời ngăn cách chung quanh, để bọn hắn một đoàn người phản phất biến mất tại kỳ thành đồng dạng. Sao, thế nào? Hồ Tuyết giật mình. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, nhìn xem. Mấy người chỉ có thể nhìn xem chung quanh. Đám người rất nhanh liền phát hiện không thích hợp. Nổi lên trong gió mang theo sương mù nhàn nhạt, rất thưa. Thất, trộn lẫn trong gió, lại thêm không có mặt trời, tia sáng lờ mờ, không cẩn thận chú ý quan sát khó mà phát hiện. Đây là Hồ Tuyết kinh hãi. Luân hồi sương mù. Úc Linh nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, không sai. Tại mọi người nhìn chăm chú, những này luân hồi sương mù phiêu đãng trong kỳ thành, lộ ra 10 phần quỷ dị. Một tên yêu tộc tu sĩ trải qua, đụng phải một sợi luân hồi sương mù, luân hồi sương mù giống như có ý thức, lúc này chui vào yêu tộc tu sĩ thể nội. Tên này yêu tộc tu sĩ lúc này ngây người tại nguyên chỗ, hai mắt nổi lên nhàn nhạt đỏ như máu. khuôn mặt cũng tựa hồ nhiều hơn mấy phần biến hóa, lộ ra một chút bản thể bộ dáng. Theo chung quanh không có vào trong cơ thể hắn luân hồi sương mù tăng nhiều, trong cơ thể hắn khí tức cũng phát sinh biến hóa. Giống như sôi trào nước sôi, không ngừng lăn lộn, đột nhiên tăng nhiều, lúc đầu chỉ là kết đan kỳ, nhưng khí tức liên tục tăng lên, cuối cùng nhất cử bước vào nguyên anh kỳ. Càng khiến người ta khiếp sợ là, bước vào nguyên anh kỳ, trên trời không có bất luận cái gì rơi xuống thiên kiếp dấu hiệu. Một màn này nhìn ngây người Hồ Tuyết, hắn trương miệng rộng, cái này. Đây là cái quỷ gì? Trong khoảnh khắc liền đột phá mấy cái tiểu cảnh giới, tiến vào cảnh giới lớn tiếp theo. Tốc độ như vậy ai nhìn ai không mơ hồ. Luân hồi sương mù còn có chức năng này. Sao? Úc Mộng trừng to mắt, bộ dạng này, chẳng lẽ có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian tu luyện. Chỉ cần hấp thu luân hồi sương mù, liền có thể liên tiếp đột phá, vô luận là ai nhìn đều không. Ngừng hâm mộ. Cây Ngô Đồng lắc đầu, nào có tốt như vậy, khẳng định phải trả giá đắt. Người bình thường đều sẽ lựa chọn tránh đi, sẽ không chủ động tiếp xúc. Tu luyện không có đường tắt có thể. Đi đường tắt khẳng định phải nỗ lực khác đại giới. Nhưng mà cây Ngô Đồng bên này vừa mới nói xong, liền thấy Lữ Thiếu Khanh vẫy tay, một sợi luân hồi sương mù trôi nổi tới, bị Lữ Thiếu Khanh hút vào thể nội. Lữ Thiếu Khanh nhắm mắt lại, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Nhưng rất nhanh Lữ Thiếu Khanh liền phát hiện luân hồi sương mù đối với hắn không có nửa điểm hiệu quả. Lữ Thiếu Khanh bất mãn, đầu năm nay, những này đồ vật cũng làm khác nhau đối đãi. Đồ chó hoang. Ta cũng muốn tiết kiệm một chút thời gian tu luyện a, ta nghĩ tiết kiệm một chút linh thạch. Cây Ngô Đồng. Cây Ngô Đồng muốn cầm đầu đâm chết Lữ Thiếu Khanh. Ngươi cái này gia hỏa quả nhiên không phải người bình thường. Trống. Gầm lên giận dữ, cái thứ nhất bị luân hồi sương mù ăn. Mòn yêu tộc tu sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, lộ ra bản thể, một đầu lợn rừng. Nguyên anh kỳ lợn rừng. Toàn thân lông tóc giống như cương châm đồng dạng từng chiếc dựng thẳng lên, tản mát ra kinh khủng khí tức. Biến trở về bản thể yêu thú hai mắt đã đỏ thẫm, trong thành mạnh mẽ đâm tới, một chút tránh né không thấy tu sĩ trong nháy mắt bị hắn dẫm tại dưới chân, tiên huyết vẩy ra, huyết nhục văng tung tóe. Kỳ thành lúc này đã lâm vào trong hỗn loạn. Luân hồi sương mù phiêu đảng, giống như là virus, lây nhiễm rất nhiều yêu tộc tu sĩ. Thực lực bọn hắn nhao nhao tăng nhiều, tính cách cũng đại biến. Giống Hồ Tuyết nói tới, giống biến thành người khác đồng dạng. Tính cách tàn bạo, vừa mới kết bạn mà đi, bị luân hồi sương mù ăn mòn về sau đối đồng bạn xuất thủ, không lưu nửa điểm thể diện. Chỉ là trong thời gian thật ngắn, kỳ thành bên trong tiếng kêu rên liên hồi, ngã xuống cái này đến cái khác tu sĩ. Thấy Hồ Tuyết tê cả da đầu. Là... vì sao lại dạng này? Luân hồi sương mù a. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem lâm vào hỗn loạn kỳ thành, nhàn nhạt mở miệng, bọn hắn bị ăn mòn lây nhiễm, đã dấn thân vào tại hắc ám. Như thế, dễ dàng như vậy. Hồ Tuyết hoảng hốt, ai có thế? Ngăn cản được. Úc Linh ánh mắt liếc nhìn, con mắt màu tím bên trong lộ ra lo lắng, một tòa thành người đều có thể như vậy sao? Luân hồi sương mù bá đạo như vậy khó giải. Đến thời điểm ăn mòn. Xuống tới, chẳng phải là toàn bộ yêu giới đều sẽ luân hãm. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, cũng là không phải, nhìn người, hoặc là nói nhìn yêu. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào một chút trốn tránh, chống cự yêu. Tộc tu sĩ, bọn hắn không có bị ăn mòn lây nhiễm. Vì cái gì? Hồ Tuyết cảm thấy không hiểu, cũng vội vàng khiêm tốn cầu vấn, là có biện pháp nào sao? Ngăn cản được dụ hoặc là được rồi, nói. Tóm lại, đạo tâm đầy đủ kiên cố là được rồi. Hồ Tuyết trừng to mắt, cứ như vậy. Không phải ngươi cho rằng đâu. Hồ Tuyết nhìn qua những cái kia phản phất đánh mất lý trí yêu tộc tu sĩ, trong lòng bàng hoàng bất an, ta cũng không biết mình có thể hay không ngăn cản được. Thử một chút chẳng phải biết rõ. Hồ Tuyết còn không minh bạch Lữ Thiếu Khanh lời này là có ý gì thời. Điểm, hắn liền thấy Lữ Thiếu Khanh vẫy tay, một sợi luân hồi sương mù phiêu đãng mà đến, sau đó không có vào trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt, Hồ Tuyết liền cảm giác được trước mắt mình một mảnh hắc ám. một thanh âm ở bên tai mình vang lên. Muốn mạnh lên sao? Nghĩ trở thành chí cao tồn tại sao? Muốn cho xem thường ngươi, người từ đây đối ngươi lau mắt mà nhìn, thần phục với ngươi. Nghĩ. Chúa tể thế gian, trở thành trong lòng mọi người thần sao? Tiếp nhận phần này lực lượng, liền có thể thỏa mãn ngươi tất cả nguyện vọng. Thanh âm mị hoặc, khơi gợi lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hồ Tuyết trong lòng lớn. Nhất dục vọng. Để hắn phản phất ở giữa thấy được hắn đã trở thành giữa thiên địa nhất cường đại tồn tại, hết thảy đều phủ phục dưới chân hắn, hắn thành thần. Dục vọng hỏa diễm đốt lên Hồ Tuyết, để. Hắn chống cự không được bao lâu, thốt ra, ta nguyện ý. Sau một khắc, hắc ám biến mất, quang minh một lần nữa chiếm cứ hắn ánh mắt, sau đó thấy được cười tủm tỉm Lữ Thiếu Khanh, chương 2319, đến có cao thủ thận trọng. Ta. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, Hồ Tuyết cuối cùng là lấy lại tinh thần. Có vẻ như hắn mới vừa rồi bị dụ dỗ. Hắn toàn thân mồ hôi đầm đìa, chính mình thế. Mà không có chút nào sức chống cự. Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí vạch, nhìn, ngươi đạo tâm liền không kiên cố. Hồ Tuyết sắc mặt khó coi xấu hổ đến cực điểm. Nhưng là trong lòng của hắn không. Phục. Loại kia dụ hoặc, xâm nhập linh hồn, ai có thể ngăn cản được. Hắn không phục nói, hừ, ta ngăn cản không nổi, những người khác cũng đồng dạng ngăn cản không nổi. Lữ Thiếu Khanh biểu môi. Quyết định dùng sự thực đến phản bác Hồ Tuyết. Hắn vẫy tay, một sợi luân hồi sương mù bay tới không có vào Úc Mộng thể nội. Ngươi muốn làm gì? Úc Linh lúc này bạo tẩu muốn giết người. Ngươi cái. Này hỗn đảng gia hỏa, những năm này không thấy, ngươi là càng ngày càng thích ăn đòn. Sợ cái gì? Lữ Thiếu Khanh khoát tay, bình tĩnh điểm, bao lớn chút chuyện. Bao lớn chút chuyện. Đây là muội muội ta, không phải sư muội của ngươi. Úc Linh thở phì phò trừng mắt Lữ Thiếu Khanh, muốn cắn chết hắn. Hồ Tuyết ở bên cạnh gật đầu, đúng đấy, đừng cầm chúng ta tới mạo hiểm. Mạo hiểm? Lữ Thiếu Khanh cười nhạo, có ta ở đây, có cái rắm nguy hiểm. Lại nói, cũng chỉ có như ngươi loại này đạo tâm chưa vững chắc gia hỏa mới có thể cảm thấy là nguy hiểm, ngươi xem một chút người ta. Hồ Tuyết biểu thị không phục, vừa muốn nói chút gì, liền nghe đến Úc Mộng thanh âm vang lên. Thật là, quá kém, không có điểm ý mới, loại thủ đoạn này cũng không cảm thấy ngại lừa gạt. Người. Hồ Tuyết kinh hãi, nhìn về phía Úc Mộng. Nhìn thấy Úc Mộng mặt mũi tràn đầy xem thường, mười phần nhẹ nhõm, một chút cũng không có hắn vừa rồi đi ra ngoài mồ hôi dầm về bộ dáng. Hồ Tuyết. Trầm mặc. Lữ Thiếu Khanh nói, nhìn, ngươi cái này hồ ly đạo hạnh còn chưa đủ a. Hồ Tuyết không phản bác được, hắn bị ép chuyển di một cái chủ đề. Hiện, làm sao bây giờ? Công tử, ngươi muốn xuất thủ sao? Hồ Tuyết nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, trong ánh mắt mang theo chờ mong. Kỳ thành nơi này đều là yêu tộc tu sĩ, là đồng tộc của mình. Có thể cứu bọn họ có lẽ chỉ có Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, gấp cái gì? Hồ Tuyết có chút gấp, công tử, tiếp tục như vậy, kỳ thành người nơi này sẽ toàn quân bị diệt. Luân hồi sương mù càng phiêu càng nhiều, ăn mòn tu sĩ số lượng cũng đang tăng thêm. Một chút tu sĩ có thể ngăn cản được dụ hoặc, nhưng là chỉ là ngăn cản luân hồi sương mù đã đủ phí sức. Bên này ngăn cản luân hồi sương mù tiêu hao hơn phân nửa lực lượng, bên kia liền gặp được đồng tộc công kích. Bị luân hồi sương mù ăn mòn đồng tộc thực lực tăng nhiều, trạng thái toàn thịnh thời điểm đều không nhất định đánh thắng được, chớ đừng nói chi là bị tiêu hao hơn phân nửa lực lượng. Cho nên ở trong mắt Hồ Tuyết, không có bị ăn mòn đồng tộc không ngừng ngã xuống, số lượng càng ngày càng ít. Bởi vì phát hiện chính mình không bằng bị ăn mòn đồng tộc, một số người ý chí tùy theo dao động, bị động, chủ động bị luân hồi sương mù ăn mòn, cứ tiếp như thế, có thể duy trì bản tính. Duy trì thanh tĩnh yêu tộc tu sĩ càng ngày càng ít. Mới vừa rồi bị ăn mòn chỉ là 1/3, hiện tại đã đạt tới một nửa, số lượng còn tại không ngừng gia tăng. Dựa theo cái tốc độ này xuống dưới, kỳ thành rất nhanh sẽ bị ăn mòn yêu tộc tu sĩ chiếm lĩnh, thanh tĩnh người đều sẽ hủy diệt. Gấp cái gì, đây không phải là còn chưa chết ánh sáng sao? Lữ Thiếu Khanh tuyệt không gấp, trước mắt gào thảm là yêu tộc tu sĩ. Mà lại, liền xem như nhân tộc tu sĩ, hắn cũng không vội. Chậm rãi nhìn xem chính là. Hồ Tuyết gấp đến độ dậm chân, nhưng lại không thể thế nhưng. Chỉ có thể trơ mắt chính nhìn xem đồng tộc chém giết lẫn nhau, tiếng kêu rên liên hồi. Luân hồi. Sương mù ăn mòn, để tu sĩ trở nên tàn nhẫn hiếu sát, tại kỳ thành nơi này điên cuồng phá hư, truy sát cái khác thanh tĩnh tu sĩ. Có loại nhìn zombie phiến cảm giác. Lữ Thiếu Khanh xoa cằm, tự nói. Một câu. Thời gian thoáng một cái đã qua, ban ngày qua đi, ban đêm đến. Bởi vì bầu trời bị luân hồi sương mù bao phủ, không có nửa điểm ánh trăng, bầu trời vẫn như cũ lờ mờ. Kỳ thành bên trong. Thanh tĩnh tu sĩ đã tử thương hơn phân nửa, bị áp súc trong thành một góc, vừa lúc là Lữ Thiếu Khanh bọn hắn nơi này. Bởi vì truyền tống trận ở chỗ này. Các tu sĩ muốn thoát đi, bọn hắn chỉ có thể. Thông qua truyền tống trận, kỳ thành trong ngoài đều bị luân hồi sương mù vây quanh, truyền tống trận là bọn hắn duy nhất có thể thoát đi đường tắt. Từng cái tu sĩ chen ở chỗ này, tại sinh tử tồn. Vong trước mặt, rất nhiều người vì một cái truyền tống trận vị trí ra tay đánh nhau. Bên ngoài có bị ăn mòn đồng tộc vây công, nội bộ nơi này công kích lẫn nhau, chém giết, ra tay tuyệt không so. Phía ngoài nhẹ. Lữ Thiếu Khanh thấy thẳng lắc đầu, ai, vô luận là nhân tộc, yêu tộc, vẫn là ma tộc, bản chất đều là đồng dạng. Hồ Tuyết nhìn thấy đồng tộc nhóm tử thương thảm trọng, nhìn không. Được lần nữa đối Lữ Thiếu Khanh nói, công tử, ngươi còn không có dự định xuất thủ sao? Chẳng lẽ ngươi thật phải chờ tới người nơi này tử quan mới được sao? Lữ Thiếu Khanh giáo húng lên hồ. Tuyết, nhiều chuyện, ngươi biết cái gì? Phía sau màn hắc thủ cũng không thấy bóng dáng, ta tùy tiện xuất thủ, đến thời điểm đem nó hù chạy làm sao bây giờ? Hồ Tuyết lập tức hiểu được, nhưng là... Nhìn xem nhiều như vậy đồng tộc ngã xuống, Hồ Tuyết vẫn là cảm giác được 10 phần đau lòng. Công tử, nếu là phía sau màn hắc thủ một mực chưa từng xuất hiện đâu. Hồ Tuyết nhịn không được trong. Lòng oán thầm, nhân loại, quả nhiên cùng truyền thuyết, vì tư lợi. Nhìn xem chúng ta yêu tộc tử thương thảm trọng mà thờ ơ, quả nhiên không có đem chúng ta yêu tộc làm người nhìn. Không xuất thủ a. Lữ Thiếu Khanh đương nhiên nói. Ta cũng không phải người tùy tiện, cũng không thể tùy tiện xuất thủ. Ta hiện tại là cao thủ, đến có cao thủ thận trọng. Hồ Tuyết sạm mặt lại, rất muốn đánh. Người. Biết rõ ngươi là cao thủ, nhưng ngươi có thể hay không đừng nói loại này vô sĩ. Ai, trách không được ta sẽ bị luân hồi sương mù mê hoặc, tất cả đều là bởi vì ta khát vọng cường đại, nghĩ đánh. Ngươi một chầu, Lữ Thiếu Khanh bên này nói chuyện. Bên kia thanh tĩnh các tu sĩ vì tranh đoạt truyền tống trận, đánh cho càng phát ra kịch liệt. Tất cả mọi người nghĩ cái thứ nhất ly khai, không? Ai nhường ai? Bỗng nhiên, một cổ lực lượng từ trên trời giáng xuống, đối truyền tống trận oanh minh mà xuống. Ngoạ tào. Lữ Thiếu Khanh giận tím mặt, lúc này một chỉ, đánh về đánh, đừng mẹ nó bắt. Ta truyền tống trận nói đùa. Giữ dằn kiếm ý phóng lên tận trời. Vô số yêu tộc tu sĩ như lợi kiếm xuyên tim, nhao nhao thổ huyết, chương 2320, người có chút quen mặt, ầm ầm một tiếng, hai cổ lực. Lượng va nhau, đem vây quanh ở truyền tống trận chung quanh tu sĩ thổi bay, tất cả mọi người kêu thảm một tiếng, thổ huyết liên tục. Lữ Thiếu Khanh một đoàn người thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tất cả mọi người nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, trong lúc nhất thời mộng bức, người này là từ đâu xuất hiện? Cây ngô đồng nhịn không được nhả rảnh, đây chính là ngươi nói không phải tùy tiện xuất. Thủ. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào truyền tống trận, ta lại không xuất thủ, truyền tống trận bị đánh hỏng. Cây ngô đồng lại nói, xấu liền hỏng, ngươi không phải có thế tu sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn. Qua hắn, biểu lộ nghiêm túc nói, muốn linh thạch cùng vật liệu, ngươi cho sao? Cây ngô đồng lập tức ngậm miệng. Bên cạnh Hồ Tuyết nước mắt vỡ. Hắn vừa rồi khuyên một ngày đều không có khuyên đến. Động, còn không bằng Lữ Thiếu Khanh đau lòng mấy cái linh thạch tới thống khoái. Tất cả chớ động a, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào đông đảo yêu tộc tu sĩ, đánh về đánh, đừng ở chỗ này phá hư ta truyền. Tống trận. Ngươi là ai a? Lập tức có người gầm thét, ngươi tính là cái gì? Lữ Thiếu Khanh đối hắn chính là một chỉ. Phốc! Đáng sợ kiếm ý bắn ra mà ra, đem nói rõ tên kia tu sĩ xuyên thủng. Tiếng kêu rên liên hồi. Lập tức có càng nhiều trong lòng người nghiêm nghị, biểu lộ nghiêm túc lên. Một tên Nguyên Anh kỳ tu sĩ bị nhẹ nhõm kích thương, Lữ Thiếu Khanh thực lực viễn siêu bọn hắn. Tưởng tượng. Tiền bối, truyền tống trận, ngươi trước dùng. Có nhãn lực nhân mã trên mở miệng, cung kính không thôi. Lữ Thiếu Khanh Lý đều không để ý tới bọn hắn, mà là ngẩng đầu lên. Nhìn trên trời, ra đi. Vừa rồi của lực lượng kia cũng không phải là những này tu sĩ phát ra, mà là có khác một thân. Trên bầu trời, hắc vụ lăn lộn, một đạo bóng người xuất hiện, một đôi tinh hồng. Con người bắn ra băng lãnh ánh mắt, để rất nhiều tu sĩ cảm giác được một cổ hàn ý. Theo người này xuất hiện, chung quanh tiếng chém giết cũng dần dần dừng lại. Chung quanh bị ăn mòn các tu sĩ đình. Chỉ công kích, nhao nhao dừng lại tại nguyên chỗ. Phảng phất chờ đợi mệnh lệnh đồng dạng. A, Lữ Thiếu Khanh nhịn không được kinh ngạc, quỷ thị. Người này đứng trên trời, sau lưng luân hồi sương. Mù đang lăn lộn, giống như dựng dục ma vật, làm cho người cảm thụ sợ hãi. Mà người này khí tức cường đại, đồng thời Lữ Thiếu Khanh cảm thụ được hắn đã bị triệt để ăn mòn, tản ra khí tức cùng trước. Đó gặp qua Trương Tòng Long đồng dạng. Quỷ thị. Tự nguyện rơi vào hắc ám, phụng dưỡng đọa thần quái vật. Ngươi rất quen mặt a, chúng ta gặp qua sao? Lữ Thiếu Khanh khiêm tốn thỉnh giáo, 10 phần. Bình thản, không có quá nhiều kinh ngạc. Hồ Tuyết nhắc nhở Lữ Thiếu Khanh, công tử, hắn gọi Ma Thuấn, trước kia gặp qua. Ma Thuấn, tước tộc thứ nhị vương tử. Ngày xưa tại Phi Cầm tộc xuất binh đối. Phó Kỳ Thành thời điểm, Lữ Thiếu Khanh cùng Ma Thuấn, Ma Trị bọn hắn giao thủ qua. Giết chết Ma Trị, lưu lại Ma Thuấn một mạng. A, nguyên lai là ngươi a, hồi lâu không thấy, ngươi như thế đi làm. Chó rồi. Lữ Thiếu Khanh đối Ma Thuấn phất phất tay. Ma Thuấn tinh hồng trong mắt lóe ra một tia sát ý, biểu lộ nổi lên từng tia dữ tợn. Tự hồ nghĩ đến ngày xưa Lữ Thiếu Khanh cho hắn sỉ. Nhục. Tốt, rất tốt. Ma Thuấn thanh âm giống như gió lạnh thổi lên, để rất nhiều thân thể người lên một lớp da gà, ta tìm ngươi tìm hồi lâu, ngày xưa sỉ nhục, ta sẽ gấp bội hoàn lại cho ngươi. Sát khí tràn ngập, sau lưng luân hồi sương mù lăn lộn, để Ma Thuấn vào lúc này nhìn như là một tôn ma vương, rất nhiều tu sĩ trong lòng rụt rè. Nhưng cũng không ít tu sĩ hận ý trùng thiên. Hết. Thảy đều là ngươi đang làm trò quỷ sao? Đáng chết gia hỏa. Một cái dẹp lông súc sinh dám đến chúng ta địa bàn trên nháo sự, muốn chết. Giết hắn. Đám này tu sĩ này thiên lang bái cực kỳ. Tử thương thảm trọng, trong lòng tức sôi ruột. Nhìn thấy Ma Thuấn lộ ra rất là tuổi trẻ, trong lòng theo bản năng khinh thị. Nhiều người lực lượng lớn, nhiều người, mọi người lá gan cũng liền lớn. Cũng không biết là ai mang đầu, có người xông lên trời, nhào về phía Ma Thuấn. Có người dẫn đầu, lập tức có người đi theo xuất thủ. Trong lúc nhất thời, hơn 10 đạo thân ảnh nhào về phía Ma Thuấn. Hung ác lăng lệ, hận không thể đem Ma Thuấn xé thành mảnh nhỏ. Chết! Giết hắn! Đem hắn xé thành mảnh nhỏ, ta muốn nuốt sống hắn. Đối mặt với đông đảo đánh giết mà lên tu sĩ, Ma Thuấn. Trên mặt không có bất kỳ ba động. Thậm chí, hắn đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Phía sau luân hồi sương mù lăn lộn, phản phất thức tỉnh, từ phía sau hắn nhào về phía đám người, công chúng nhiều tu. Sĩ bao phủ ở bên trong. A, cứu, cứu mạng. Nhanh, trốn. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong nháy mắt hơn 10 cái tu sĩ liền từ trời rơi xuống. Thân thể bọn họ khô quắc. Phản phất bị cái gì hút khô tinh huyết, khô héo trên mặt lưu lại hoảng sợ. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn liền vẫn lạc hơn 10 người, trong đó không thiếu Nguyên Anh kỳ, hóa thần kỳ tồn tại. Một màn này dọa sợ cái khác tu sĩ, rất nhiều thân thể người run rẩy, run lẩy bẩy, hoảng sợ nhìn qua Ma Thuấn. Ngu xuẩn. Ma Thuấn cười lạnh một tiếng, hắn không có che giấu chính mình khí tức. Oanh. Buông ra chính mình khí tức, Ma Thuấn như cùng ở tại nơi này đầu nhập một viên bom, kinh khủng khí tức tràn ngập toàn bộ kỳ thành. Bịch, bịch. Từng vị tu sĩ tại cổ này cường đại khí tức. Trước mặt nhau nhau quỳ xuống, cuối cùng nằm rạp trên mặt đất. Bọn hắn tiếp nhận không được ở loại này đáng sợ khí tức. Đại thừa kỳ. Rất nhiều tu sĩ kêu thảm một tiếng, sắc mặt trắng bệch. Thân thể run lẩy bẩy đến càng thêm lợi hại. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới thế mà lại có một vị đại thừa kỳ xuất hiện ở đây. Kỳ thành đã không phải là vương thành, tới đây tu sĩ cảnh giới không cao, mạnh nhất cũng bất quá là hóa thần kỳ. Xuất hiện một tôn đại thừa kỳ tồn tại, bọn hắn những người này như thế nào trốn được rồi. Vô số trong lòng người tuyệt vọng. Ha ha, ha ha. Ma. Thuấn bỗng nhiên cười lên ha hả, trong thanh âm để lộ ra đắc ý, ngu xuẩn gia hỏa, ngu xuẩn, các ngươi đều là ngu xuẩn gia hỏa. Khi các ngươi còn tại đau khổ dãy dụa thời điểm, ta đã bước ra một bước cuối cùng, trở thành chân chính đại thừa kỳ. Thanh âm đinh tai nhức óc, càng rỡ vô cùng. Ma Thuấn tại không hề cố kỵ cười, phản phất tại hướng về đám người khoe khoang đồng dạng. Chân chính. Đại thừa kỳ. Một thanh âm vang lên, mang theo nồng đậm khinh bỉ, ngươi có phải hay không đối chân chính đại thừa kỳ có sự hiểu lầm. Như ngươi loại này cũng coi như đại thừa kỳ. Hàng tất lỡm. Thôi. Ma Thuấn đột nhiên nhìn hầm hầm Lữ Thiếu Khanh, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh coi nhẹ dáng vẻ, hắn cười, chương 2321, thấp phối bản, Ma Thuấn nhìn xem Lữ Thiếu Khanh cười đến rất coi nhẹ. Cao cao tại thượng, đồng dạng đáp lại khinh miệt cùng coi nhẹ, ngu xuẩn, ngươi biết rõ đại thừa kỳ lực lượng sao? Hàng lỡm, ngươi liền sẽ hai chữ này đúng không? Ngươi còn không có bước vào đại thừa kỳ a. Ma Thuấn ngữ khí tràn ngập trào phúng. Ta bỏ ra mấy chục năm cũng không có bước vào một bước cuối cùng, thân là thiên quyến chủng tộc ta không có bước vào đại thừa kỳ, ngươi cũng không khá hơn chút nào. Yêu tộc là thiên đạo quyến luyến chủng tộc, so nhân loại muốn tốt rất nhiều. Lữ Thiếu Khanh hiểu được, ngươi nương tựa theo lực lượng của mình không cách nào đột phá. Cho nên liền đi làm chó. Mượn nhờ hắc ám lực lượng để mới đột phá, cũng không cảm thấy ngại nói mình là chân chính đại thừa kỳ. Úc Linh Úc Mộng hai tỷ muội nghe nói về sau, trên mặt lộ ra vẻ chán. Ghét. Chính mình không đột phá nổi, liền đi đầu nhập vào đọa thần, dựa vào hắc ám lực lượng mà đột phá. Dạng này đột phá có thể để đột phá sao? Lữ Thiếu Khanh tiếp tục khinh bỉ, cho ngươi một cục. Sương, ăn no rồi, ngươi đã cảm thấy chính mình rất ngưu xoa rồi. Ngươi thật là tước tộc. Ngươi là khuyển tộc dư nghiệt a. Đáng chết gia hỏa. Ngươi không phải đại thừa kỳ, ngươi biết cái gì? Ma Thuấn tức giận không thôi, rít lên một tiếng. Bị Lữ Thiếu Khanh dạng này châm chọc, để trong lòng của hắn hận ý trùng thiên. Đối Lữ Thiếu Khanh hung hăng một chưởng. Trong chốc lát, bầu trời rung chuyển, kỳ thành bao phủ tại một mảnh kinh khủng bên trong. Vô số tu sĩ phản phất thấy được một cái cự hình vuốt chim từ trên trời giáng xuống, muốn đem toàn bộ kỳ thành hủy diệt. Các tu sĩ trong lòng tuyệt vọng. Đại thừa kỳ xuất thủ, bọn hắn còn có cứu sao? Mọi người ở đây tuyệt vọng thời khắc, một tiếng kiếm minh. Một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, phốc phốc một tiếng, trong. Khoảnh khắc liền đem to lớn vuốt chim đánh tan. A! Một tiếng hét thảm, Ma Thuấn không dám tin chính nhìn xem thủ trưởng, phía trên máu me đầm đìa, vết thương sâu đủ thấy xương. Ngươi! Ma Thuấn khó có thể tin nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, ngươi vì cái gì? Vì cái gì ta là đại thừa kỳ? Rất đơn giản a, Lữ Thiếu Khanh, bởi vì ta là thiên tài, không phải như ngươi loại. Này không được, liền đi cho người làm chó ngu xuẩn. Như ngươi loại này đồ hèn nhát là không cách nào hiểu ta loại thiên tài này lợi hại. Hồ Tuyết rất muốn nhả rảnh. Ngươi là thiên tài, đây là sự. Thật. Nhưng là ngươi dạng này ngữ khí để ngươi nghe rất giống nhân vật phản diện, rất khó để cho người ta ủng hộ ngươi. Đáng chết, đáng chết. Ma Thuấn phẫn nộ gào thét, lửa giận thôn phệ lý trí của hắn, để hắn khuôn mặt vặn vẹo, như là lệ quỷ đồng dạng. Ma Thuấn là tự nguyện rơi vào hắc ám, hắn cảm thấy mình tên thiên tài này cũng không cách nào dựa vào chính mình bước vào đại thừa kỳ. Dứt. Khoát liền mượn nhờ hắc ám lực lượng. Sự thật chứng minh hắn không có chọn sai, hắn dựa vào hắc ám, bước vào đại thừa kỳ, trở thành mạnh nhất tồn tại. Hắn cảm thấy mình cái này yêu tộc thiên tài lâu. Như vậy đều không có cách nào dựa vào chính mình trở thành đại thừa kỳ, thân là nhân tộc Lữ Thiếu Khanh càng thêm đừng bảo là. Tuyệt đối không nghĩ tới, Lữ Thiếu Khanh đã là đại thừa kỳ. Nhìn Lữ Thiếu Khanh dáng vẻ, cũng không có mượn nhờ hắc ám lực lượng. Chính mình mất đi tự do trở thành chó săn mới có thể đạt được hắc ám ban thưởng lực lượng. Lữ Thiếu Khanh rõ ràng là dựa vào năng lực của mình đột phá. So sánh một phen, hắn không bằng Lữ Thiếu Khanh, thất lạc oán hận cảm giác càng thêm mãnh liệt. Để ma thuấn càng phát căm hận, hắn gầm thét, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Ngươi cái này đáng chết gia hỏa. Ngươi đi chết. Trong tiếng trống giận dữ mang theo có chút tuyệt vọng, ma thuấn lại một lần nữa ra tay với Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh bước ra một bước, lăng không mà lên, mặt quân kiếm đối ma thuấn đâm ra. Trên bầu trời chòm sao lóng lánh, vô số đạo tinh quang rơi xuống. Thấy cảnh này, rất nhiều yêu tộc tu sĩ hét to, là hắn, Lữ Thiếu Khanh. Là hắn chính là Lữ Thiếu Khanh. Hắn trở về. Nam nhân kia trở về. Ha ha, chúng ta được cứu rồi, chúng ta cứu tinh tới. Lữ Thiếu Khanh sự tích đã tại yêu tộc nơi này truyền ra. Những này tu sĩ là thế hệ tuổi trẻ tu sĩ, thực lực không mạnh, bọn hắn chưa thấy qua Lữ Thiếu Khanh. Nhưng là Lữ Thiếu Khanh một chiêu này đã sớm tại yêu tộc nơi này lưu truyền. Biết rõ. Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, không ít người kích động quát to lên. Lục tiên kiếm quyết, cho dù là tiên nhân cũng khó có thể ngăn cản được. Ma thuấn là đại thừa kỳ, đối mặt Lữ Thiếu Khanh một chiêu này, hắn cũng là bất lực ngăn cản. Tại hắn tuyệt vọng trong ánh mắt, tinh quang đem hắn công kích đánh tan, cuối cùng đem hắn bao phủ, không ngừng oanh kích ở trên người hắn. Thân thể của hắn tại tinh quang bên trong băng liệt, vỡ nát. Giờ phút này hắn mới biết mình cùng Lữ Thiếu Khanh ở giữa đến cùng có bao nhiêu sai biệt. Bị người ban thưởng lực lượng cuối cùng so không lên vất vả tu luyện lực lượng. Ma thuấn không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy, hận ý, sát ý để hắn nguyên thần vặn vẹo. Hắn không cam tâm cứ như vậy thoát đi, hắn quẳng xuống ngoan thoại, chờ, ta sẽ còn trở lại. Ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi giết không chết ta. Đây là ma thuấn trong lòng sau cùng một điểm tự tin. Đại thừa kỳ không phải dễ dàng như vậy giết chết. Ngươi mạnh hơn, ngươi cũng giết không chết ta. Ta sẽ còn ngóc đầu trở lại, đến thời điểm hưu chết vào tay ai còn chưa thể biết được. Nhưng mà hắn vừa nói xong, hắn liền cảm nhận được một cổ kinh dị. Hắn tập trung nhìn vào, ở phía xa Lữ Thiếu Khanh trên thân phản phất xuất hiện hai đầu rắn, một trắng một đen quấn quanh ở trên thân, cách xa xa nhìn chằm chằm hắn. Đó là cái gì? Ma thuấn trong lòng nghi ngờ, nhưng là cảm giác nguy hiểm càng thêm mãnh liệt. Tử vong khí tức để hắn nguyên thần run rẩy. Mau trốn. Trong lòng một thanh âm tại nói cho hắn biết. Ma thuấn xoay người bỏ chạy, nhưng là đã muộn. Đệ nhất quan tự cùng đệ nhất ám liệt không có vào hư không bên trong, như là lãnh khốc sát thủ, nhẹ nhõm đuổi kịp Tê Dại Thần. A! Ma thuấn tiếng kêu thảm thiết không có người nghe được, cứ như vậy biến mất tại giữa thiên địa, triệt để vẫn lạc. Nhìn xem thiên địa không có bất luận cái gì động tĩnh, Lữ Thiếu Khanh âm thầm gật đầu. Cùng hắn đoán, những này cái gọi là đại thừa kỳ, đều là nhân tạo vật. Mặc dù có được đại thừa kỳ lực lượng, nhưng không có đạt được giữa thiên địa thừa nhận, bọn hắn sau khi ngã xuống, thiên địa không có nửa điểm thương tâm. Ma thuấn mặc dù là quỷ thị, nhưng cùng Trương Tòng Long loại. Khi quỷ thị so sánh lại chênh lệch rất nhiều, êm tai một điếm là thanh xuân bản, không dễ nghe chính là thấp phối bản. Cưỡng ép tăng lên lực lượng, có thể phát huy ra lực lượng cực kỳ có hạn. Duy nhất ưu điểm có lẽ chính là chế tạo đơn giản đi. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt rơi vào nơi xa, chung quanh còn có bị ăn mòn yêu tộc tu sĩ. Chương 2322, nam nhân kia trở về, ma thuấn vẫn lạc, chung quanh. Dừng lại yêu tộc tu sĩ lần nữa bạo động, mà lại so với vừa rồi càng thêm cuồng bạo. Phản phất là chết cha, liều mạng hướng về chung quanh tu sĩ khởi xướng tiến công. thanh tỉnh các tu sĩ nhao nhao. Đại loạn. Lữ công tử cứu mạng. Tiền bối cứu mạng. Lữ Thiếu Khanh hừ lạnh một tiếng, ăn mòn tu sĩ kêu lên một tiếng đau đớn, ngất đi. Tiếp lấy thể nội đệ nhất quan tự cùng đệ nhất ám liệt xuất. Hiện lần nữa, không có vào hư không bên trong, như là gió đồng dạng thổi qua. Sau một khắc, chỉ những thứ này té xỉu tu sĩ phêu thể nội liền toát ra màu đen luân hồi sương mù. Vỗ vỗ tay về sau, Lữ Thiếu Khanh đối Hồ Tuyết nói, nhìn, đây mới là đại thừa kỳ. Hồ Tuyết miệng há thật lớn, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Hắn hoài nghi mình đang nằm mơ. Ma thuấn như thế nào đi nữa, đó cũng là đại thừa kỳ. Làm sao trong nháy mắt, cường đại ma thuấn cứ như vậy không có. So gà tể còn muốn yếu ớt. Hồ Tuyết nhịn không được, hắn, chạy trốn sao? Đại thừa kỳ khó mà giết chết, theo Hồ Tuyết cũng chỉ có thể đủ dùng bị đánh đến chật vật mà chạy. Bất quá, cho dù dạng này, cũng rất khủng bố. Một hai cái hiệp liền đem một vị đại thừa kỳ đánh cho chật vật chạy trốn, trên đời không có mấy người có thể làm được. Có ta xuất thủ hắn còn muốn trốn. Ngươi xem thường ai? Lữ Thiếu Khanh không vui, ngươi là hồ ly, dài là hồ ly mắt, không phải mắt chó, bớt ở chỗ này xem thường người. Ngươi giết, giết. Hắn. Hồ Tuyết kinh dị, cà lâm. Hắn bị dọa. Đánh bại một vị đại thừa kỳ không tính là gì, giết một vị đại thừa kỳ liền rất khủng bố. Hồ Tuyết lại một lần nữa hoài nghi mình đang nằm mơ. Hố cha đây. Nằm mơ cũng còn có cái này gia hỏa ở đây sao? Đương nhiên, có cái gì kỳ quái sao? Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, về phần đại kinh tiểu quái như vậy. Không phải liền là một cái hàng lởm sao? Có. Thế nhưng là... Hồ Tuyết vẫn là không dám tin tưởng, khó mà tiếp nhận. Cái gì thời điểm đại thừa kỳ tại ngươi trong miệng cũng thành hàng lởm? Cái này có cái gì? Cúc Mộng ở bên cạnh nói. Tại tổ tinh, hắn đều giết 10 cái đại thừa kỳ. Bịch. Hồ Tuyết chân mềm nhũn, đặt mông ngồi dưới đất. Hắn hoảng sợ nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, 10 cái. Mã Đức, chính mình quả nhiên là đang nằm mơ, hơn nữa còn là một cái không hợp thói thường mộng. Tại trong mộng của mình, đại thừa kỳ so gà tể còn muốn yếu ớt. Ngạc nhiên. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, ngươi quả nhiên là một cái không kiến. Thức hồ ly. Đi thôi. Lữ Thiếu Khanh dẫn đầu bước vào truyền tống trận, chờ đến Lữ Thiếu Khanh một đoàn người biến mất, những cái kia đã hôn mê tu sĩ mới chậm rãi tỉnh lại. Rất nhanh, yêu. Tộc ở giữa lưu truyền một tin tức, nam nhân kia trở về. Ầm ầm. Cường đại năng lượng từ trên trời giáng xuống, không ngừng đánh vào đại địa phía trên. Ầm ầm bạo tạc liên tiếp không ngừng. Vô số mây hình nấm từ đằng không mà lên. Đại địa đang rung rẩy, vô số tu sĩ tại kêu rên. Tại trên bầu trời, từng đạo lưu quang tại va chạm, kia là từng vị tu sĩ tại chém giết lẫn nhau. Một phương tu sĩ hai mắt đỏ thẫm, thân thể khi thì bốc lên khói đen, bọn hắn biểu lộ lãnh khốc, đằng đằng sát khí, phảng phất muốn đem hết thảy đều toàn bộ hủy diệt. Một phương khác tu sĩ, ánh mắt thanh tĩnh, lại là lộ ra tuyệt vọng biểu lộ. Bọn hắn vết thương chồng chất, nhân số cũng không chiếm cứ ưu thế. Đối mặt với tự hồ đã biến thành người khác đồng tộc, bọn hắn chỉ có thể liều mạng ngăn. Cản, đánh trả. Lui. Mọi người lui vào yêu hoàng thành. Mắt chính nhìn xem bên này người dần dần chống đỡ hết nổi, có người lớn tiếng chỉ huy để yêu tộc tu sĩ từng nhóm theo thứ tự lui vào sau. Lưng yêu hoàng thành. Yêu hoàng thành quang mang lấp lóe, bình chướng sáng lên màu trắng quang mang, tại điên cuồng công kích phía dưới vững như bàn thạch, vững như Thái Sơn. Là những này yêu tộc tu sĩ chỗ dựa cuối cùng. Yêu tộc tu sĩ dưới sự chỉ huy từng bước lui vào yêu hoàng thành. Không ít người nhìn lấy chỉ huy cái kia đạo bóng người, trong ánh mắt lộ ra kính nể, vẻ ái mộ. Thân mang phấn. Tử phụng tiên váy để nàng giống như tiên tử, tại trong gió phất phới, dẫn tới vô số người hâm mộ. Nhiều đến Hồ Yên tiểu thư chỉ huy, không phải chúng ta sẽ thảm hại hơn. Đúng vậy a, không có Hồ Yên tiểu thư, chúng ta đã sớm không phải đọa lạc chi đồ đối thủ. Bọn hắn đều đáng chết, một đám hào vô định lực gia hỏa. Ai, đáng tiếc, có Hồ Yên tiểu thư tại, chúng ta cũng chỉ có thể đủ miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ, cũng không biết rõ có thể duy trì bao lâu. Hồ Yên, đi thôi. Một thân ảnh xuất hiện tại Hồ Yên bên người, Bạch Y Doanh thất thất cảnh giác nhìn qua chung. Quanh. Ngươi là chỉ huy, tận lực không muốn đi ra. Hiểu được chỉ huy người ở nơi nào đều là bảo vật quý tài nguyên. Yêu Hoàng Thành nơi này có thể kiên trì đến bây giờ, toàn do Hồ Yên loại này chỉ huy nhân tài. Hồ tộc đa trí hơi, Hồ Yên là trong đó người nổi bật, có chỉ huy của nàng, Yêu Hoàng Thành mới có thể một lần lại một lần đánh lui địch nhân tiến công, để bọn hắn không cách nào đối Yêu Hoàng Thành tạo thành càng nhiều tổn thương. Hồ Yên tự tin cười một tiếng, yên tâm, hết thảy đều ở trong vòng kiểm soát. Doanh Thất Thất nghiêm túc nói, không thể chủ quan, liền sợ trong bọn họ có đại thừa kỳ. Một khi xuất hiện, ngươi coi như nguy hiểm. Những người kia đối Hồ Yên đã sớm hận thấu xương, có cơ hội, bọn hắn là sẽ không bỏ qua Hồ Yên. Đánh giết hoặc là tù binh Hồ Yên, có thể đã kích nặng nề Yêu Hoàng Thành bên này. Hồ Yên vẫn là nụ cười tự tin, ta đang muốn gặp bọn họ một chút đại thừa kỳ. Sau đó nàng nhìn thoáng qua nơi xa, chỗ ấy tối sầm, lăn lộn luân hồi. Sương mù như là dựng dục tuyệt thế ma vương, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Hồ Yên ánh mắt ngạo nghễ, liền xem như sương thần, chúng ta cũng không phải không có cách nào thắng. Tỷ tỷ. Một. Tiếng kêu gọi, một thanh niên từ phía sau mà tới. Hồ Bằng Phi, Hồ Yên đệ đệ. Ngươi sao lại ra làm gì? Hồ Yên nhíu mày, thực lực ngươi còn chưa đủ, bên ngoài quá nguy hiểm. Hồ Bằng Phi thực lực chưa đạt tới hợp thể kỳ, chỉ là luyện hư kỳ hậu kỳ cảnh giới, tại cái này đã là hợp thể kỳ bay đầy trời thế giới bên trong, luyện hư kỳ đã coi là pháo hôi. Hồ Bằng Phi nghe vậy, trên mặt hiện lên một tia không vui, dựa vào cái gì ta không thể đi ra? Tỷ tỷ, nói cho ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ đối với ta lau mắt mà nhìn. Chương 2323, ngu xuẩn tỷ tỷ. Hồ Bằng Phi cắn răng, một bộ nghiêm túc dáng vẻ. Hồ Yên lắc đầu, ngươi thủ trong Yêu Hoàng Thành, cũng tốt hơn ra mạo hiểm. Ngươi ở chỗ này giúp không giúp được gì. Đây là tỷ tỷ là đệ đệ có thể làm sự tình, cũng coi là nho. Nhỏ tư tâm. Đi thôi. Hồ Yên không có nhiều lời, cùng một chỗ trở về. Bọn hắn lần này thế công rất mạnh, trở về thủ vững, áp chế nhuệ khí của bọn họ lại nói. Hồ Bằng Phi càng thêm bất mãn, trong ánh mắt hiện lên một vòng màu đỏ. Hắn bận bịu cúi đầu, hừ, không nên coi thường ta. Sau khi nói xong, trực tiếp thẳng hướng nơi xa. Hồ Yên quá sợ hãi. Bằng Phi, ngươi trở về. Nhưng mà Hồ Bằng Phi mắt điếc tai ngơ vọt thẳng hướng nơi xa. Hồ Yên không thể không theo sau, Doanh Thất Thất khuyên nhủ, Hồ Yên, đừng xúc động. Hắn là đệ đệ ta. Hồ Yên cũng không quay đầu lại. Thế nào? Tê Dại nhưng cũng từ phía sau cùng lên đến. Một cái không biết rõ trời cao đất rộng, không hiểu được sự tình nghiêm trọng hồ ly. Doanh Thất Thất rất khó chịu, thật sự là phiền phức chết. Rồi. Nếu như có thể, Doanh Thất Thất thật muốn cho Hồ Bằng Phi hai cái oa oa. Hiện tại là cái gì thời điểm, thế mà tại cái này thời điểm dở tính trẻ con. Không có cách, đi đem bọn hắn tìm trở về. Đi. Tê Dại nhưng tính cách ôn nhu, tốt âm thanh thuyết phục. Doanh Thất Thất trên mặt hiện lên không vui, hung hăng dậm chân một cái, không thể không theo sau. Hơn nửa ngày đi qua, Doanh Thất Thất cùng Tê Dại nhưng mới đuổi kịp Hồ Yên. Vậy mà lúc này đã cách Yêu Hoàng Thành rất xa. Hồ Bằng Phi cùng Hồ Yên đứng đối mặt nhau, Hồ Bằng Phi con mắt đã trở nên tinh hồng, lộ ra một trương mặt hồ ly. Đồng thời, hắn lộ ra khí tức không phải luyện hư kỳ, mà là hợp thể kỳ. Hỏng bét, hắn bị ăn mòn sao? Tê Dại nhưng biến sắc, theo bản năng kêu lên. Doanh Thất Thất đồng dạng sắc mặt đại biến, nàng đối Hồ Yên quát, Hồ Yên, đi. Hồ Yên đứng tại chỗ không nhúc nhích, trên mặt nàng có vẻ thống khổ, đệ đệ, liền ngươi. Hừ, dựa vào cái gì? Hồ Bằng Phi biểu lộ dữ tợn, trong cặp mắt hận ý. phảng phất muốn thoát thể mà ra, ta cũng là hồ tộc dòng chính, huyết mạch của ta thuần khiết dở trò quỷ, dựa vào cái gì ta không lấy được coi trọng bồi dưỡng? Dựa vào cái gì ba cái kia ngoại lai tạp chủng có thể đạt được bồi dưỡng? Dựa vào cái gì? Bọn hắn là linh sủng, là tự cam đọa lạc linh sủng, dựa vào cái gì bọn hắn tương lai yếu lĩnh đạo chúng ta? Ganh Thất Thất nghe vậy, nhìn không được giận dữ mắng mỏ, ngu xuẩn. Hồ Bằng Phi trong miệng ba cái dĩ nhiên là chỉ Hồng Khanh, Trắng Nho Nhỏ cùng Trắng nói. Bọn hắn ba người thiên phú hơn người, đạt được bạch thước tự mình chỉ đạo, cũng đã nhận được thế lực khác ủng hộ. Giống hổ tộc ủng hộ Trắng Nho Nhỏ, rõ ràng. Viên tộc ủng hộ Trắng nói, Tiểu Bạch. Phi Cầm tộc bên này càng là đại bộ phận đều duy trì Hồng Khanh, Tiểu Hồng. Hồ tộc bên này mặc dù không có rõ ràng ủng hộ ai, nhưng cũng đồng ý đại lực bồi dưỡng Tiểu Hồng bọn hắn. Tài nguyên hướng Tiểu Hồng bọn hắn nghiêng, tự nhiên có chút yêu tộc lợi ích nhận xâm hại. Yêu tộc hành động như vậy tự nhiên gây nên một số người bất mãn, đặc biệt là tuổi trẻ yêu tộc. Bọn hắn cảm thấy nếu như mình có lấy dạng này bồi dưỡng, bọn hắn cũng có thể đạt tới Tiểu Hồng bọn. Hắn cảnh giới bây giờ, thậm chí càng mạnh. Hồ Bằng Phi thiên phú không tính xuất chúng, ở thời đại này bên trong, lợi hại một điểm đã bước vào hợp thể kỳ. Hồ Bằng Phi còn bồi hồi tại luyện hư kỳ đã. Nói rõ rất nhiều vấn đề. Trong tộc đối với hắn không còn trọng điểm bồi dưỡng cũng nói qua được. Nhưng mà hắn lại cảm thấy mình bị ném bỏ, cuối cùng, tại dụ hoặc phía dưới, hắn đầu nhập hắc ám ôm. Ấp, đệ đệ, ngươi. Hồ Yên đã không biết rõ nói cái gì cho phải. Ha ha, Hồ Bằng Phi cười đắc ý, hai tay mở ra, nhìn một cái, thực lực của ta đã bước vào hợp thể kỳ, đợi một thời gian, ta nhất định có thể bước vào đại thừa kỳ. Ha ha, hình các ngươi vì sao muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại? Đầu hàng đi. Đầu hàng. Ganh Thất Thất trong mắt sát khí chợt lóe lên, bước ra một bước, ta giết ngươi. Trắng Tinh Ngọc thủ vung lên, phản phất ưng kích trường không, cánh chớp động, cuốn lên vạn dặm phong bạo. Hồ Bằng Phi cười lạnh, ngươi cái này dẹp lông súc sinh cũng dám đến tìm cái chết. Hồ Bằng Phi khí tức tăng vọt, sau lưng toát ra một cái ba đuôi hồ ly hư ảnh, nhẹ nhàng vung lên, ba cây cái đuôi như là gào thét mà đến, che khuất bầu trời. Bành! Hai cổ lực lượng va nhau, Hồ Bằng Phi ba cây cái đuôi bị đánh nát, bản thân hắn cũng phun máu bay ngược. Ngu xuẩn, ngươi lại tu luyện 100 năm cũng không phải là đối thủ của ta. Ganh Thất Thất cười lạnh, khinh miệt nhìn Hồ Bằng Phi. Ta đã là hợp thể hậu kỳ, ngươi bất quá là hợp thể sơ kỳ, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Coi như đầu nhập hắc ám, không được vẫn chưa được. Có lẽ là cùng Tiểu Hồng ở chung lâu, Ganh Thất Thất miệng nói ra phá lệ làm giận. Ganh Thất Thất để Hồ Bằng Phi thất thố, phẫn nộ hắn lộ ra bản thể gầm thét, đáng chết, ta muốn giết ngươi. Vừa vặn, ta giết ngươi. Cái này thối hồ ly. Hồ Yên vội vàng kêu, Thất Thất tỷ tỷ, không muốn. Cái gì không muốn? Hắn đã bị ăn mòn, lưu hắn không được. Ganh Thất Thất không có lộ ra bản thể, nhưng công kích vẫn như cũ. Mang theo ưng tộc bản tính, sắc bén mà lăng lệ. Chỉ là mấy hiệp Hồ Bằng Phi liền bị đánh đến vết thương chồng chất, chật vật không thôi. Ganh Thất Thất cắn răng, đằng đằng sát khí, một bộ không có ý định muốn thả qua Hồ Bằng Phi dáng vẻ. Hồ Yên lần nữa hô hào, Thất Thất tỷ tỷ, chúng ta đi mau, đây là một cái bẫy. Đi. Đau khổ chèo chống Hồ Bằng Phi cười lạnh, ta ngu xuẩn tỷ tỷ a, ngươi muốn chạy trốn, đã chậm. Ngươi còn không ra sao? Hồ Bằng Phi gầm lên giận dữ, để Ganh Thất Thất ba người sắc mặt đại biến. Hồ Yên cũng lớn tiếng hét to, đi. Trước tiên hướng phía sau lưng bỏ. Chạy. Ganh Thất Thất cùng tê dại nhưng cũng vội vàng đuổi theo. Nhưng cuối cùng vẫn là chậm. Một cổ lực lượng cường đại trấn áp mà xuống, lực lượng vô hình để phương viên vạn dặm sụp đổ. Phốc. Lực lượng cường đại đem Hồ Yên ba người từ trong hư không bước đi ra, ba người phun tiên huyết bị đập vào trên mặt đất. Ba người sắc mặt trắng bệch, đại thừa kỳ. Một đạo màu trắng bóng người từ trong hư không xuất hiện, lạnh lùng nhìn chăm chú lên ba người, chương 2324, sứ giả của thần. Nguyên Tuần, là ngươi. Nhìn người tới, Hồ Yên ba người giật mình. Nguyên Tuần, ngươi thay cái phản. Đồ, ngươi còn dám trở về. Hồ Yên lặng lẽ đối mặt. Đệ đệ của nàng biến thành dạng này, cùng Nguyên Tuần không thể rời đi quan hệ. Ta vì cái gì không dám? Người tới chính là Nguyên Tuần, viên tộc. Vương tử. Trước kia Nguyên Tuần mày trắng tóc trắng, mang trên mặt tiếu dung, như là một cái hòa ái lão đầu, cho người cảm giác mười phần ôn hòa. Hiện tại Nguyên Tuần, mặt mũi tràn đầy nhe răng. Cười, hai mắt tinh hồng, cả người tản mát ra bạo ngược khí tức. Nguyên Tuần xuất hiện, Hồ Yên ba người trong mắt không thể không lộ ra tuyệt vọng. Trước đó luân hồi sương mù ăn mòn thời điểm, Nguyên Tuần là cái thứ nhất đầu nhập vào hắc ám, trở thành hắc ám chó săn. Tại hắn dẫn dắt phía dưới, không ít yêu tộc cũng lục tục đầu nhập hắc ám bên trong. Hiện tại Nguyên Tuần lại xuất hiện tại trước. Mặt bọn hắn, thực lực đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Tản mát ra đại thừa kỳ khí tức, để Hồ Yên ba người tuyệt vọng. Hồ Yên nhìn qua Nguyên Tuần cùng mình đệ đệ, cắn răng, các ngươi. Làm cho người rất thất vọng. Hai người đều là yêu tộc dòng chính, huyết thống thuần khiết, ngày sau là trong tộc trụ cột, đại biểu cho yêu tộc tương lai. Lại tự cam đọa lạc, trở thành hắc ám chó. Săn, không thể không khiến người thổn thức. Đặc biệt là đệ đệ của mình, Hồ Yên càng là đau lòng vô cùng, nhưng mà Hồ Bằng Phi trong mắt không có nửa tia thân tình, chỉ có cừu hận, hắn giữ tợn cười. To, ngu xuẩn tỷ tỷ, cũng cho ngươi còn tự xưng là thông minh. Ta không trở thành sứ giả của thần, ta sẽ có lực lượng như vậy sao? Thần nói, có thể cho ngươi một cái cơ hội, ngươi chỉ cần đầu. Nhập vào tới, ngươi có thể nhẹ nhõm bước vào đại thừa kỳ. Các ngươi cũng thế. Doanh Thất Thất cười lạnh, thật sự là ngu xuẩn, thực lực mình không được, liền đi đường tắt, loại này đường. Tắt lực lượng căn bản cũng không phải là thuộc về ngươi. Ha ha, Doanh Thất Thất, ngươi quá ngây thơ. Nguyên Tuần cười ha ha, lần nữa tản mát ra đại thừa kỳ lực lượng. Hồ Yên, Doanh Thất Thất, tê. Dại nhưng ba người tại chèn ép lực lượng bên trong lần nữa thổ huyết. Nguyên Tuần cười lạnh nhọn hỏi, trong giọng nói không giấu được oán hận, bị các ngươi làm bảo ba cái gia hỏa, bọn hắn là đại. Thừa kỳ sao? Hồ Yên ba người trầm mặc, Tiểu Hồng, rõ ràng, Tiểu Bạch mặc dù đã là hợp thể hậu kỳ, nhưng muốn nói bước vào đại thừa kỳ còn rất sớm. Thiên địa biến hóa rất nhanh, nhưng bước vào đại thừa kỳ đã không phải là dựa vào thiên địa biến hóa, cố gắng khổ tu là được rồi, phải để ý thiên phú cùng cơ duyên. Tê Dại nhưng nhìn qua Nguyên Tuần, liền vì điểm ấy lực lượng, ngươi liền phản bội mình chủng tộc. Phản bội? Các ngươi mới là phản đồ, ta làm bất quá là muốn tái tạo bản nguyên, để đi lệch ra đường trở lại quỹ đạo. Hồ Yên lắc đầu, đầu nhập hắc ám, ngươi vẫn là ngươi chính. Mình sao? Không thuộc về mình lực lượng, sớm muộn cũng sẽ bị phản vệ. Nguyên Tuần coi nhẹ, phản vệ. Ngu xuẩn, các ngươi căn bản không biết rõ lực lượng của thần rốt cuộc mạnh cỡ nào. Trước mặt thần, các ngươi bất quá là vùng vẫy dãy chết thôi, các ngươi vĩnh viễn không có cơ hội thắng. Hồ Bằng Phi nói, cùng các nàng nói nhảm làm gì? Giết các nàng. Tuyệt tình như thế để Hồ Yên trong lòng lần nữa tê rần. Nàng nhắm mắt lại, thở dài một hơi, ra đi. Theo Hồ Yên mở miệng, trên bầu trời cũng chậm rãi xuất hiện hai thân ảnh. Vì điểm ấy lực lượng, nhảy vào hố lửa, cần gì chứ? Các ngươi còn trẻ, bước vào đại thừa kỳ sớm là chuyện sớm hay muộn. Hai người các ngươi gia hỏa, ai? Người tới bên trong một cái ông cụ non, mười phần tiếc hận. Liễu Xích tiền bối, hung trừ. Tiền bối. Hồ Yên ba người đối người tới hành lễ. Liễu Xích, hung trừ hai người bọn họ tại thiên địa đại biến thời điểm, là yêu tộc bên trong trước hết nhất bước vào đại thừa kỳ hai người. Liễu Xích. Đối Nguyên Tuần nói, Tiểu Viên Hầu, trở về đi, chúng ta nghĩ biện pháp đem để ngươi khôi phục. Khôi phục. Nguyên Tuần lần nữa cười to, nằm mơ. Hai người các ngươi lão già. Ngươi cho rằng các ngươi thắng chắc. Liễu Xích nhìn xem Nguyên Tuần ánh mắt tràn đầy tiếc hận, êm đẹp yêu tộc, có thiên phú người trẻ tuổi cứ như vậy bị hắc ám làm cho mê hoặc, đọa lạc thành bộ dạng này, làm cho đau lòng người. Bạo tỳ khí hung trừ quát, không cần cùng hắn nhiều lời, chấp nhận coi như hắn trở về cũng không có cách nào diệt trừ trong cơ thể hắn những cái kia quỷ đồ vật, giết bọn hắn. Hồ Yên lạnh lùng nói, ta sớm biết rõ các ngươi sẽ có đại thừa kỳ, cho nên hai vị tiền bối một mực tại âm thầm chờ lấy. Đây cũng là kế hoạch của nàng. Lấy thân là dụ, dẫn dụ đại thừa kỳ tồn tại ra. Ngu. Xuẩn tỷ tỷ a, Hồ Bằng Phi lại nhịn không được cười lên, tràn đầy mỉa mai, ngươi cho rằng thần không biết rõ. Hai cái lão già, ngươi cho rằng các ngươi thắng chắc. Nằm mơ, ra đi. Theo Nguyên. Tuần hét lớn một tiếng, lại có một thân ảnh xuất hiện. Hồ Yên ba người lần nữa biểu lộ phức tạp, vương sĩ. Hổ tộc vương tử. Nhìn người nọ. Hai tên lão giả trên mặt tiết hận chi tình càng. Tăng lên. Tiểu lão hổ, ngươi tốt xấu cũng là vương tử, vì sao đều thành dạng này? Lão già, chúng ta làm sao thành dạng này, trong lòng các ngươi nhất rõ ràng. Đồng dạng đầu nhập hắc ám vương sĩ. Cũng bước vào đại thừa kỳ, đồng dạng lộ ra dữ tợn tàn bạo. Chúng ta mới là vương tử, vì sao các ngươi đối bọn hắn coi trọng như vậy? Coi như muốn bồi dưỡng bọn hắn cũng chỉ có thể. Tại chúng ta đằng sau, chúng ta mới là yêu tộc vương. Hung trừ hét lớn một tiếng, bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Bọn hắn trong sự ghen tị đã mất đi bản tính, bọn hắn đã không phải. Là bọn họ trước kia. Ra tay đi, đem bọn hắn giết, còn yêu tộc một cái thái bình. Giết. Bốn người lúc này xuất thủ, Hồ Yên ba người vội vàng triệt thoái phía sau. Sau mấy hiệp, Hung Trừ cười lạnh, ngu xuẩn gia hỏa, các ngươi cũng dám nói là đại thừa kỳ lực lượng. Thật quá ngu xuẩn, lực lượng của các ngươi cự ly chân chính đại thừa kỳ kém xa, hôm nay hai người các ngươi hẳn phải. Chết. Thật sao? Bỗng nhiên, trên bầu trời truyền đến thanh âm trầm thấp. Một cỗ lực lượng vô hình từ trên trời giáng xuống, xung kích tại Liễu Xích cùng Hung Trừ trên thân hai người. Sắc mặt hai. Người trắng bệch, như gặp phải trọng kích, bọn hắn cảm giác được thực lực của mình cảnh giới trong nháy mắt hạ xuống. Hai người quá sợ hãi, không đợi hai người kịp phản ứng, giữa bầu trời luân hồi. Sương mù lăn lộn, hội tụ hai đạo gai nhọn, như là tia chớp màu đen đồng dạng từ trên trời giáng xuống, điện quang hỏa thạch ở giữa, Liễu Xích cùng Hung Trừ bị xuyên thủng thân thể, chương 2325. Công phá yêu hoàng thành ngay tại hôm nay, Hồ Yên ba người trốn được xa xa, nhìn phía xa bộc phát ba động. Doanh Thất Thất nhìn qua Hồ Yên, đây chính là ngươi nói đều tại trong kế hoạch. Hồ Yên. Trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở, nàng trên chiến trường cũng chính không lo lắng an toàn, dù sao có Liễu Xích cùng Hung Trừ hai vị này trong bóng tối bảo hộ. Nhưng là nàng không nghĩ tới đệ đệ của. Mình thế mà bị ăn mòn, hơn nữa còn đem các nàng lừa gạt tới đây. Các nàng hiện tại cự ly yêu vương thành đã rất xa, trên đường đi gặp được nguy hiểm gì, ai cũng không nói chắc được. Địch nhân nói rõ là hướng về phía các nàng tới. Hồ Yên hít sâu một hơi, chúng ta nhanh đi về, chúng ta lưu tại nơi này không dậy được bất cứ tác dụng gì, ngược lại sẽ cho hai vị tiền bối thêm phiền. Thực lực của các nàng ở chỗ này giúp không lên gấp cái gì, lưu tại nơi này chỉ làm cho địch nhân thời cơ lợi dụng. Chẳng bằng nhanh đi về, để Liễu Xích cùng Hung Trừ tránh lo âu về sau. Nhưng mà Hồ Yên các nàng không có chạy bao xa liền bị Hồ Bằng Phi ngăn lại. Ngu xuẩn tỷ tỷ, ngươi cho rằng các ngươi trốn được sao? Hồ Bằng Phi không có nửa điểm tỷ đệ tình nghĩa, hận ý trùng thiên, mặt mũi tràn đầy sát. Ý, muốn một lòng đưa Hồ Yên các nàng vào chỗ chết. Ngươi đang tìm cái chết. Doanh Thất Thất nổi trận lôi đình. Vừa rồi không thể giết ngươi, hiện tại ta đến giết ngươi. Tăng thêm ta đây. Một. Đạo bóng người đột nhiên xuất hiện tại Hồ Bằng Phi bên người. Nhìn người nọ, Hồ Yên con ngươi co vào một cái, là ngươi. Toàn Thông Thắng. Ngươi thế mà không chết. Toàn Thông Thắng nhe răng. Cười, oán hận khí tức khuếch tán, không nghĩ tới đi, không nghĩ tới quyển tộc còn có ta cái này cá lọc lưới a. Toàn Thông Thắng. Quyển tộc vương tử kỷ viện, trước đó Lữ Thiếu Khanh diệt quyển. Tộc thời điểm lọc một số người, trước mắt Toàn Thông Thắng chính là cá lọt lưới. Nhìn thấy Toàn Thông Thắng, Hồ Yên lập tức liền nghĩ đến rất nhiều. Là ngươi ở sau lưng giở trò. Luân hồi sương mù. Tuy nói là có thể ăn mòn người khác, nhưng mà yêu hoàng thành nơi này có cao thủ tọa trấn, còn có bạch thước cùng trấn yêu tháp. Luân hồi sương mù muốn trong yêu hoàng thành ăn mòn người khác không? Thể dễ dàng như thế. Trước đây nguyên tuần, vương sĩ cũng là ra đến bên ngoài mới bị ăn mòn. Hồ Yên đệ đệ Hồ Bằng Phi một mực đợi tại yêu hoàng thành không có ra ngoài, ấn đạo lý nói không nên bị xâm nhập mới đúng. Nhìn thấy Toàn Thông Thắng, Hồ Yên xem như minh bạch, Toàn Thông Thắng ở sau lưng giở trò quỷ. Muốn trách thì trách các ngươi những người này làm việc quá không được lòng người. Vì cái gọi là yêu tộc tương lai vứt bỏ rơi chính mình dòng chính. Đáng đời các ngươi những này lão ngoan đồng diệt vong, về sau là chúng ta một đời mới yêu tộc thiên hạ, các ngươi những người này. Toàn diện trở thành giữa thiên địa bụi bặm đi. Các ngươi bất quá là mới vừa vào hợp thể kỳ, dám ở trước mặt ta cuồng vọng. Danh thất thất sát khí ngút trời, trực tiếp vồ giết tới. Ma Nhiên, Hồ Yên liếc nhau, cũng cùng một chỗ xuất thủ. Nhưng mà Toàn Thông Thắng một tiếng cười lạnh, một tiếng chào hỏi, chung quanh toát ra vô số đạo thân ảnh. Có toàn thân đen như mực, dữ tợn xấu xí, đây là đường đường chính chính đọa thần quái vật. Cũng có duy trì hình người hoặc là hình thú, đây là bị ăn mòn yêu tộc. Bọn hắn vây quanh tới, vây công Doanh Thất Thất ba người. Cứ việc Doanh Thất Thất ba người thực lực rất mạnh, nhưng mà đối mặt với số lượng đông đảo đọa thần quái vật, các nàng cũng chỉ có thể bị ép ngăn cản, bị vây ở chỗ này, không có cách nào thoát đi. Đại chiến nửa ngày qua đi, tiếng cười lạnh vang lên. Nguyên Tuần cùng vương sĩ hai người xuất hiện. Doanh Thất Thất, Hồ Yên, Ma Nhiên ba người toàn thân rét run. Trong lúc nhất thời chân tay luống cuống. Hai người bọn họ xuất hiện ở đây, nói rõ cái gì? Hai vị tiền bối đâu? Doanh Thất Thất đối Nguyên Tuần gầm thét một tiếng. Tìm bọn hắn. Thuận Nguyên Tuần chỉ phương hướng nhìn lại, liễu xích cùng hung trừ. Hai người cúi đầu, hai mắt nhắm nghiền, bị giam cầm ở trên bầu trời, không rõ sống chết. Thấy cảnh này trong lòng ba người càng thêm sợ hãi. Liễu xích cùng hung trừ thực lực rõ ràng muốn so Nguyên Tuần, vương sĩ hai người cường đại, đánh không lại, cũng hẳn là trốn được mới đúng, vì sao lại là như vậy kết quả? Ba người liếc nhau, đồng nói, phân tán trốn. Cùng một thời gian, ba người cắt. Hướng về một phương hướng thoát đi. Ngu xuẩn. Nguyên Tuần cùng vương sĩ cười lạnh, các ngươi không khỏi cũng quá xem thường đại thừa kỳ lực lượng. Không cần một lát, Doanh Thất Thất ba. Người liền bị trói buộc bắt đầu. Không thể động đậy. Nguyên Tuần, đáng chết, các ngươi muốn làm gì? Doanh Thất Thất gầm thét. Nguyên Tuần cùng vương sĩ hai người đưa lưng về phía ba người, ánh mắt nhìn về phía yêu hoàng thành phương hướng. Nơi xa, yêu hoàng thành bình chướng như ẩn như hiện, tản mát ra nặng nề khí tức. Sau lưng bọn hắn thì là lít nha lít nhít đọa thần quái vật cùng đông đảo. Yêu tộc tu sĩ. Ha ha, vương sĩ cười đắc ý bắt đầu. Công phá yêu hoàng thành, ngay tại hôm nay. Muốn công phá yêu hoàng thành. Ngươi nằm mơ đi. Doanh Thất Thất không phục, cao ngạo diều hâu. Xưa nay sẽ không cúi đầu xuống, có bạch thước tiền bối tọa trấn, các ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Bạch thước là đông đảo yêu tộc lão tổ tông. Yêu tộc sau khi an định, liền nhao nhao sưu tập các loại. Trân quý vật liệu cung cấp nuôi dưỡng trấn yêu tháp, trải qua những năm này khôi phục cùng tăng lên. Đã có thể đụng chạm đến cấp 9 bình chướng, so với trấn áp xương thần thời điểm càng mạnh. Thành lập yêu hoàng thành là tập hợp toàn bộ yêu giới chi lực, trận pháp nhiều vô số kể, kết hợp trấn yêu tháp, cho dù là đại thừa kỳ cũng khó có thể đánh vỡ yêu hoàng thành bình chướng. Ha ha! Nguyên Tuần cùng vương sĩ lười nhác giải thích cái gì? Nguyên Tuần chỉ là phất phất tay, Hồ Bằng Phi tại Doanh Thất Thất ba người kinh ngạc ánh mắt đi tới, đi vào trước mặt hai người, hắn nhìn. Qua Hồ Yên cười lạnh, ngu xuẩn tỷ tỷ, không nên quên, ta cũng là hồ tộc, ta cũng là thiên tài. Theo hắn rơi xuống, hắn trong ánh mắt màu đỏ lui bước, khôi phục bình thường nhan sắc. Tới cùng nhau. Còn có Toàn thông báo. Thắng các loại một nhóm yêu tộc. Không cần phải nói cái gì, Danh Thất Thất ba người đã minh bạch bọn hắn muốn làm gì. Ba người thân thể lại một lần nữa vô cùng băng lãnh. Các ngươi. Khặc khặc, Hồ Bằng Phi đắc ý cười to, ngu xuẩn tỷ tỷ, ngươi hảo hảo nhìn xem đi. Hồ Bằng Phi bọn người biến mất tại Doanh Thất Thất bọn người trong mắt, mà Nguyên Tuần, Vương Sĩ cũng mang theo mấy cái tù binh xuất hiện tại Yêu Hoàng Thành trước mặt. Yêu Hoàng Thành trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn tưng bừng.